Chương 1426, phía sau nguyên nhân thực sự. Có trời mới biết nàng bị giam tại Mục Gia trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì, mặc dù Mục Gia trở ngại phủ tổng thống mặt mũi, cũng không có ở trên thân thể ngược đãi nàng, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến nàng tại Lạc Thần Hy trước mặt mất như vậy đại nhân, Lạc Thần Hy còn ở trước mặt nàng cùng Mục Diệc Thần đẹp đẽ tình yêu, nàng liền hận đến nghiến răng. Phó Giai Đồng hiện tại muốn làm nhất, chính là lập tức nhìn thấy ngài tổng thống, xuất ra nàng am hiểu nhất nũng nịu thủ đoạn, để cho tổng thống thay nàng ra mặt, hung hăng dạy dỗ một chút Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, tốt nhất bức bách Mục Diệc Thần cùng cái kia hồ ly tinh ly hôn, coi như làm không được, cũng phải để cho Lạc Thần Hy mất hết thể diện, lại cũng không mặt mũi tại thượng lưu vòng tròn bên trong lẫn vào. Phó Văn Hiên nhìn xem nàng giữ tợn sắc mặt, do dự chốc lát, vẫn là lên tiếng khuyên nhủ: Giai Đồng à, ngươi cái này tính tình thật nên sửa đổi một chút, ngươi chẳng lẽ quên đi, bá phụ ngươi đến cùng là vì cái gì mới như vậy sủng ái ngươi sao? Phó Giai Đồng giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút: ta đương nhiên đã biết, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Phó Văn Hiên nhẹ gật đầu: bá phụ ngươi như vậy sủng ái ngươi, có thế không thể thiếu ta công lao, nếu không phải là ta nhường ngươi mụ mụ sớm sinh mổ, ngươi lúc sinh ra đời máy QNZ sẽ không như thế vừa đúng. Huống hồ, nếu không phải là ta từ bé dạy ngươi làm sao bắt chước ngươi bá mẫu, bá phụ ngươi QNZ sẽ không như thế tùy tiện liền đem ngươi trở thành điểm điểm thế thân. Nghe nói như thế, Phó Giai Đồng sắc mặt càng thêm bóp méo. Phó Văn Hiên nói những cái này, nàng từ nhỏ đã chán nghe rồi, nhưng là... cứ việc nàng không muốn thừa nhận, những cái này lại tất cả đều là chắc chắn sự thật. Nàng mới 2-3 tuổi thời điểm, Phó Văn Hiên liền dạy nàng, ăn cơm cầm đũa thời điểm, ngón út muốn có chút nít lên, không cao hứng thời điểm, có thể vung mình một chút tóc. Thậm chí rất nhỏ liền cho nàng mời yoga cùng taekwondo lao sư, buộc nàng huấn luyện gian khổ, đem nàng như vậy trời sinh thể chất rất kém cỏi nữ hài tử, cưỡng ép huấn luyện thành đai đen. Thẳng đến sau khi lớn lên, Phó Giai Đồng mới biết được, đây đều là nàng bá mẫu đặc chất trong truyền thuyết, nàng cái kia chưa bao giờ gặp mặt qua bá mẫu là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, trong lúc phất tay đều tràn đầy mỹ lực, cùng với nàng tiếp xúc qua nam nhân, có rất ít không vì nàng mỹ mạo khuynh đảo. Hơn nữa, nàng mặc dù mỹ mạo, cũng thật không yếu đuối, là cái taekwondo cao thủ, năm đó lần thứ nhất cùng Phó Gia Đại Thiếu Gia gặp mặt, hiểu lầm hắn là cái muốn khinh bạc nàng đang đồ tử. Tại chỗ thì cho Phó Cánh Hiên một cái ném qua vai, trực tiếp đem tương lai ngài tổng thống đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng là bởi vậy, bắt lại vị này hào phú đại thiếu tâm, một bước lên trời, gả vào Hoa Quốc cao cấp nhất một trong những nhà giàu có. Phó Giai Đồng khi còn bé còn không nguyện ý học những cái này, nhưng lớn lên hiểu chuyện về sau, liền chủ động học tập. Bởi vì Phó Giai Đồng mình cũng có cảm giác, theo nàng một chút xíu lớn lên, tổng thống dần dần không có cách nào ở trên người nàng tìm tơ y trong tưởng tượng con gái bóng dáng. Đối với nàng thái độ dần dần xa cách, nàng chỉ có thông qua bắt chước bá mẫu, câu lên ngài tổng thống hồi ức, mới có thể tiếp tục ngồi ở Phó Gia Đại Tiểu Thư trên bảo tọa. Không thể không nói, dạng này kế hoạch, một cho tới hôm nay mới thôi, đều là vô cùng thành công. Được, cha, ngươi nói những cái này ta còn không biết sao, ngươi xác thực giúp ta rất nhiều, nhưng là, ngươi có hôm nay, chẳng lẽ không có ta nữ nhi này công lao? Phó Giai Đồng sắc mặt không dễ nhìn lắm. Phó Văn Hiên bội nói, ta biết con gái của ta thông minh nhất, nhưng là, ngươi cũng phải tiếp tục biểu hiện tốt một chút, không thể như vậy tùy hứng, biết không? Chương 1427, Lạc Thần Hy địa vị vững như thành đồng vách sắt. Đã biết. Phó Giai Đồng không kiên nhẫn lên tiếng. Liên biết nàng cái này cha ruột không dùng nàng vì sao cũng không phải là tổng thống thân nữ nhi đâu, trở lại phòng ngủ mình. Phó Giai Đồng hung hăng đem trên bàn một cái đồ cổ bình hoa đập xuống đất, ý gì nguyên cảm thấy không hết hận. Mà ở phòng nàng bên trong chờ lấy Trung Tú Na, nghe được lại bị đồ sứ vỡ vụn lúc tiếng vang cực lớn giật nảy mình, túi đầu không dám lên tiếng. Tổng thống ba bá lại còn muốn 2 tuần lễ mới trở về, không được, ta không chờ được nữa. Ta nhất định phải hung hăng giáo huấn Lạc Thần Hy cái này tiểu tiện nhân, huống hồ, coi như ngài tổng thống trở về, trở ngại hai nhà giao tình, nói không chừng cũng sẽ khuyên nàng nhịn một chút. Mà nàng chỉ muốn để cho Lạc Thần Hy rơi xuống bụi bặm, lại cũng không đứng dậy được. Nàng hung hăng quét Trung Tú Na một chút, ngươi là ngu si sao, còn ngẩn người làm gì, còn không mau một chút nghĩ một chút biện pháp. Trung Tú Na trên trán cũng là mồ hôi lạnh. Tại Mục Gia mấy ngày nay, nàng đã bị Mục đại thiếu thủ đoạn dọa sợ, thật không dám lại đi gây Lạc Thần Hy. Hơn nữa, nàng QNZ không cho rằng Phó Giai Đồng có thể đấu qua được đã tại Mục gia địa vị vững chắc Lạc Thần Hy. Nhưng là, lời này nàng cũng không dám nói thẳng, chỉ có thể nhỏ giọng lúng túng. Giai Đồng, nếu không vẫn là chờ nhất đẳng A2 tuần lễ thời gian cũng không tính là quá lâu, chờ ngài Tổng thống trở về không được, ta không thể chờ đợi. Phó Giai Đồng tức giận cắt đứt nàng. Đến cùng muốn thế nào mới có thể để cho Mục Đại ca nhận rõ tiện nhân kia chân diện mục nàng loại này người hạ đẳng, cùng Mục Đại ca cùng một chỗ, nhất định là vì Mục gia quyền thế địa vị. Mục Đại ca làm sao lại thấy không rõ nàng chân diện mục đâu, đều do tiện nhân kia quá không biết xấu hổ. Quyến rũ thủ đoạn thật lợi hại. Phó Giai Đồng kìm nén nổi giận trong bụng, trong phòng đi qua đi lại. Đúng rồi, lần trước Lạc Thần Hy cái kia mợ cùng biểu muội rõ ràng đã tại Mục Đại ca trước mặt đâm xuyên Lạc Thần Hy cái này dâm đãng vô sỉ nữ nhân, liền nàng ở nước ngoài cùng Dương Quỷ Tử làm loạn, hoàn sinh con hoang sự tình nói hết ra, cứ như vậy. Mục Đại ca vợ y ma cũng không đem nàng thế nào đây, rốt cuộc là vì sao ngay cả phổ thông nam nhân đều không tiếp thụ được chuyện này, vì sao Mục Đại ca mang lớn như vậy bị cắm sừng, không chỉ không có cùng với nàng ly hôn, còn như vậy sủng ái. Nàng không phải là cho Mục Đại ca hạ hàng đầu rồi a? Phó Giai Đồng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông điểm này. Lúc trước nàng mang theo Lục Nhã Tĩnh các nàng, đến Mục Diệt Thần trước mặt vạch trần. Rõ ràng lúc ấy Mục Diệt Thần sắc mặt phi thường khó nhìn, đã tại báo nổi danh giới. Có thế cuối cùng, suối quẩy lại là nàng và Lục Nhã Tĩnh Lạc Thần Hy nguyên gối cao không lo mà làm lấy nàng Mục gia thiếu phu nhân, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Phó Giai Đồng hoàn toàn không tiếp thụ được Mục Diệt Thần yêu Lạc Thần Hy sự thật, nàng chỉ có thể quy kết làm, Lạc Thần Hy thủ đoạn thật lợi hại, đoán chừng lại là dùng cái gì không biết xấu hổ mỹ thuật móc vào Mục Diệt Thần. Cái này ta cảm thấy, Mục Đại Thiếu chỉ là không có nhìn thấy đầy đủ chứng cứ mà thôi. Trung Tú Na Cù Nở Dê không tin Mục Đại Thiếu thân phận như vậy nam nhân sẽ một lòng nghĩ một cái ra thế như vậy phổ thông nữ hài tử. Bất quá, so với Phó Giai Đồng cố chấp, nàng bao nhiêu còn có mấy phần lý trí. Giai Đồng, ngươi suy nghĩ một chút, Lạc Thần Hy biểu muội nói nàng dễ dàng thay đổi, mặc dù là sự thật, thế nhưng là, cũng không có bằng chứng A Mục Đại Thiếu lại bị nàng mê hoặc. Nàng nếu là thật muốn chống chế, chết không thừa nhận, Mục Đại Thiếu sẽ bị lừa gạt không phải cũng rất bình thường sao? Chương 1428, Lạc Thần Hy cha ruột. Nghe nói như thế, Phó Giai Đồng tỉnh táo một chút, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Không sai, ngươi câu nói này nói không sai, cho nên, lần này, chúng ta muốn giáo huấn Lạc Thần Hy, phải có chứng cứ, ta nhất định có thể tìm tơ y nàng giáp tâm không tốt chứng cứ. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, ta nghi tơ y dô y còn có một người Lạc Thần Hy cha ruột Lạc An Quốc, nghe nói hắn bởi vì Lạc Thần Hy thay mặt gả sự tình, lấy lừa dối tội bị khởi tố, bị phán án vài chục năm tù có thời hạn, bây giờ còn đang trong lao ở lại đâu. Hắn xem như Lạc Thần Hy cha ruột, khẳng định biết rõ một chút đen đoán, hơn nữa, hắn nhất định cũng rất muốn để cho Lạc Thần Hy đi chê tờ, tuyệt đối sẽ phối hợp chúng ta. Phó Giai Đồng nhết miệng lên một tia cười lạnh, càng là nghĩ lại, càng thấy được kế hoạch. Này được không Trung Tú Na, ngay lập tức đi nghe ngóng Lạc An Quốc giam giữ tại đây chỗ ngục giam, ta phải nhanh một chút nhìn thấy hắn mà. Mục ra bên này, Lạc Thần Hy chính mang theo bánh bao nhỏ tại trong phòng bếp vội vàng. Đường đường, cái này một bàn tiểu bánh bích quy vừa mới đa nửa nở dê chi nở, ngươi giúp đại tỷ tỷ mang sang đi có được hay không? Không cho phép van vụng a. Bánh bao nhỏ đã ngả vào trong mâm, móng vuốt nhỏ lập tức dừng lại, tiểu nụ cười trên mặt cứng đờ, đại tỷ tỷ. Đường đường không có ăn vụng, đường đường là thoải mái ăn. Lạc Thần Hy buồn cười nhìn xem nhà nàng tiểu ăn hàng, duỗi ra thon dài ngón tay, tại bánh bao nhỏ khỏe miệng vuốt một cái, cạo xuống mấy khỏa mảnh bánh bích quy. Còn nói không ăn vụng, bánh bao nhỏ lập tức ôm lấy nàng cánh tay, cọ qua cọ lại mà nũng nịu, đại tỷ tỷ, đường đường liền ăn hai mảnh không, ba khụ khụ, bô nở mảnh tốt rồi, ăn nhiều như vậy đồ ngọt sẽ sâu răng. Lại nói đợi chút nữa ngươi Phương A Di tới. Sẽ cho ngươi mang nàng nướng dâu tây bánh ngọt, ngươi ăn bánh bích quy ăn no rồi, coi như ăn không vô bánh ngọt. Bánh bao nhỏ nghe xong, con mắt lập tức trợn trừng lên, thật be be Phương A-di muốn tới be be vậy được rồi, đường đường không kém bánh bích quy nha. Bánh bao nhỏ một bên chảy nước miếng, một bên bưng đĩa, đang đang đang mà chạy ra ngoài. Đường đường, ngươi đi chậm một chút. Lạc Thần Hy kêu một tiếng, không thể đem nàng gọi lại, trong lòng lau một vệt mồ hôi. Thật sợ bánh bao nhỏ té ngã. A nàng trở lại tê thành phố, đã ngày thứ ba. Mặc dù Đằng Tư Tình đã cùng đoàn làm phim ký kết, chính thức tiếp nhận Trung Tú Na, trở thành mới nữ số 1, Hoắc Đại Ninh diễn viên, nhưng là, từ trước đến nay tác phong nghiêm cẩn nàng hướng đoàn làm phim đưa ra yêu cầu, hy vọng có chí ít thời gian 1 tuần để cho nàng ở nhà nghiên cứu kịch bản, sau đó lại đến đoàn làm phim báo danh. Đây là Đằng Tư Tình cho tới nay quen thuộc, Nghiêm Hằng tự nhiên không có ý kiến gì, đang cùng Phạm Anh Hoa trao đổi một lúc sau, liền đáp ứng. Bởi vậy, Lạc Thần Hy liền có thêm vài ngày nghỉ kỳ, có thể dùng đến bồi Mục Diệc Thần cùng Bánh Bao Nhỏ. Một ngày trước, Phương Tử Thiến gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi nàng, Lạc Thần Hy nhớ tới rất lâu không cùng Phương Tử Thiến gặp mặt, liền mời nàng về đến trong nhà làm khách. Cũng không lâu lắm, chuông cửa liền vang lên. Lạc Thần Hy xoa xoa tay, từ phòng bếp đi ra ngoài, chuẩn bị nên đón Phương Tử Thiến. Nhưng mà, so với nàng tốc độ càng nhanh, là nhớ dâu tây bánh ngọt Bánh Bao Nhỏ. Trần quản gia mới vừa mở cửa phòng ra, Bánh Bao Nhỏ liền hướng phía cửa nhào tới. Phương A Di, người rốt cục tới nhà, đường đường rất lâu không thấy được ngươi nha, nhưng mà, nàng ôm lấy người tới, mới phát hiện có điểm gì là lạ. Cái này giống như không phải nàng ưa thích thơm thơm mềm nhũn Phương A Di A Bạch thúc thúc. Ngươi sừng sao tới nhà? Bánh Bao Nhỏ ngẩng đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn. Chương 1429, Phương Tử Thiến, chúng ta tranh thủ thời gian kết hôn sinh con đi. Làm sao Bạch thúc thúc liền không thể đến? Bạch Thế Vân nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ, không khỏi lộ ra nụ cười. Bánh Bao Nhỏ thật là quá đáng yêu trước kia, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Mục Diệc Thần loại này lạnh lẽo cô quạnh ngạo kiều lại xấu bụng nam nhân, sao có thể sinh ra đáng yêu như thế con gái? Đến hiện tại biết rõ Bánh Bao Nhỏ là Lạc Thần Hy sinh, hắn nhưng lại hiểu, đây đều là Lạc Thần Hy gen tốt, Mục Diệc Thần ác liệt không có gì chuyển cho con gái. Hắn đang nghĩ đùa Bánh Bao Nhỏ chơi một hồi, không nghĩ tới, Bánh Bao Nhỏ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp đánh về phía phía. Sau hắn Phương Tử Thiến. Phương A Di, người nhớ đường đường be be Phương Tử Thiến vừa vào cửa liền đạt được Bánh Bao Nhỏ ôm ấp yêu thương, thụ sủng nhược kinh, mau đem nàng bế lên. Đương nhiên, ai có thể không nhớ chúng ta tiểu công chúa đâu? Bánh Bao Nhỏ thỏa mãn tại trên mặt nàng bẹp một cái. Bạch Thế Vân ở bên cạnh nhìn nóng mắt, cu nở dê đi theo đưa tới, đường đường, cu nở dê hôn Bạch thúc thúc một lần theo Bạch nhị thiếu, hắn cùng Phương Tử Thiến, một cái là Bánh Bao Nhỏ bà ba anh em tốt, một cái là mẹ của nàng tốt khuê mật, bàn về thân sơ xa gần không sai biệt lắm, đãi ngộ chắc cũng là một dạng. Nhưng ai biết, mới vừa rồi còn chủ động nhiệt tình Bánh Bao Nhỏ, lại cho hắn một cái liếc mắt, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, quả quyết cự tuyệt. Không hôn Bạch Thế Vân có chu tờ xuống đài không được, truy vấn, vì sao Bạch thúc thúc cu nở dê mang cho ngươi ăn ngon? Bánh Bao Nhỏ khinh bỉ nhìn hắn một cái, bởi vì ngươi dáng dấp không có ta ba ba xoái. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó thu che ngực, kém chút không tại chỗ phun ra một ngu mở máu. Đến hắn muốn lấy lại vừa rồi đối với Bánh Bao Nhỏ. Ca ngợi tiểu gia hỏa này thực sự là Mục Diệc Thần thân nữ nhi a, tuyệt đối là ha tờ vư nở dê nhân bánh nắm cùng Mục Diệc Thần một dạng ác liệt. Bạch Thế Vân ăn quả đắng, Phương Tử Thiến lại nhịn không được cười ra tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ôm lấy Bánh Bao Nhỏ liền hướng trong phòng đi. Phương A Di mang cho ngươi dâu tây bánh ngọt, đi, chúng ta tìm một chỗ ăn đi. Bạch Thế Vân sắc mặt tối om om, mang theo một thân đoán nghiệm, đi theo các nàng sau lưng. Phương Tử Thiến đi theo Bánh Bao Nhỏ đi phòng ăn, đem bánh ngọt giao cho Trần Tẩu, lại nhìn xem Bánh Bao Nhỏ ngồi xuống, cầm tiểu cái dĩa vui sướng bắt đầu ăn. Nàng mỉm cười, đang chuẩn bị đi cùng Lạc Thần Hy chào hỏi, nhưng mà, mới vừa một bước đi ra, liền bị sau lưng nam nhân bắt cổ tay lại, kéo đến trong góc. Phương Tử Thiến, chúng ta tranh thủ thời gian kết hôn sinh con đi. Sinh cái xinh đẹp đáng yêu con gái, so đường đường càng khả ái. Bạch Thế Vân hai tay chế trụ nàng eo, xích lại gần bên thai nàng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Phương Tử Thiến lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến thành hơi phiếm hồng, nghĩ đẩy hắn ra. Bạch Thế Vân, ngươi lại tại phát cái gì thần kinh á? Ai muốn cùng ngươi kết hôn á? Còn sinh hài tử nghĩ hay quá nhỉ? Thực sự là, không phải nói Bạch Thế Vân là hoa hoa công tử không cưới tộc, sợ bị nhất nữ nhân quấn lên sao? Vì sao hai người kết giao đều không mấy ngày, Bạch Thế Vân há miệng ngậm miệng chính là muốn kết hôn? Cái này không phải cái gì không cưới tộc, đây là kết hôn cùng A. Bạch Thế Vân, ngươi nhanh lên thả ta ra, đây chính là tại Thần Hy trong nhà, chúng ta bộ dạng này. Quá khó coi, không thả Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần cũng không ít tại trước mặt chúng ta đẹp đẽ tình yêu, chúng ta tú trở về thế nào? Bạch Thế Vân không chỉ không có buông tay, ngược lại còn thu gấp cánh tay, đem Phương Tử Thiến một mực giam ở trong ngực. Trong lòng của hắn âu đến không được bánh bao nhỏ vờ ơ y ma nói hắn không có mục diệt thần soái. Chương 1430, diệt thần, ngươi điên rồi sao? Ha ha, đây tuyệt đối là thân nữ nhi lọc kính hiệu quả, chờ hắn cùng Phương Tử Thiến sinh bản thân thân nữ nhi về sau, cũng không cần thụ cái này khí, hắn cũng sẽ có đáng yêu tiểu thiên sứ, cho là mình ba ba đẹp trai nhất tiểu thiên sứ. Nếu như mục diệt thần biết rõ hắn ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cười lạnh một tiếng, nói một câu quá ngây thơ rồi, có trời mới biết mục diệt thần ở nhà cũng là địa vị gì, cũng liền Bạch Thế Vân loại này không đã kết hôn nam nhân, mới có con gái nhất định hướng về hắn ảo. Giắc. Hai người chính ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, phòng ăn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, Tiểu Thiên Thiến, ngươi rốt cục tới rồi, ta chờ ngươi Bạch Thế Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, kinh ngạc mở to hai mắt. Lại nhìn thấy Bạch Thế Vân cánh tay chăm chú cuốn lấy nhà nàng Tiểu Thiên Thiến, nàng càng không hài lòng. Bạch Nhị Thiếu, ta mời giống như chỉ có Tiểu Thiên Thiến, không có ngươi đi, mặc dù biết hai người này đã chính thức kết giao, nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn là xuất phát từ nội tâm mà đối với Bạch Thế Vân không hài lòng. Bạch Thế Vân đối với mục diệt thần người huynh đệ này là không thể chỉ trích, nhưng ở đối với phương diện nữ nhân, thật là khiến người không dám lấy lòng. Hoa hoa công tử một cái. Có nhiều như vậy đen tối lịch sử, trước kia còn đại ngôn bất tàm tại mục diệt thần trước mặt nói muốn thuần phục nhà nàng Tiểu Thiến Thiến tràn đầy thẳng nam khí tức. Đáng tiếc, tình cảm dù sao cũng là chuyện riêng tư, Lạc Thần Hy cũng không thể chơi liên quan Phương Tử Thiến quyết định. Nhưng cái này không phải sao ảnh hưởng nàng không có việc gì ép buộc một lần Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân nhìn Lạc Thần Hy một chút, ôm Phương Tử Thiến eo, giơ lên cái cằm, trên mặt đặc ý sắc, chị dâu. Ngươi đã đến, ngươi nói lời này có thế chẳng phải khách khí sao? Ta theo Thiến Thiến quan hệ, ngươi cũng không phải không biết ngươi muốn mời Thiến Thiến, ta xem như nàng phối ngẫu, sao có thể không cùng lấy có mặt đâu, dạng này quá thất lễ, Thiến Thiến cũng sẽ không cao hứng. Lạc Thần Hy ha ha, ngươi sợ không phải đôi phối ngẫu hai chữ có hiểu lầm gì đó, đều không kết hôn không lĩnh chứng đây, liền dám nói mình là nhà ta tiểu Thiến Thiến phối ngẫu, chị dâu nói đùa. Lĩnh một tấm giấy hôn thú chỉ cần 5 phút đồng hồ chi nở khối tiền, ta vài phút đủ rồi. Bạch Thế Vân, ngươi đừng ở nơi này nói cản. Phương Tử Thiến hung hăng đạp hắn một cước, thừa dịp Bạch Thế Vân bị đau thời điểm, một tay lấy hắn đẩy ra. Tiểu Hi Hi, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, ta cũng không muốn dẫn hắn tới, là nhà của ngươi lão công gọi điện thoại tới, nói mời mấy người bọn họ bạn thân cùng nhau đến trong nhà làm khách. Không chỉ có là Bạch Thế Vân, Hạ Tam Thiếu cùng Bạc Đại Thiếu hôm nay đều sẽ tới. Nghe được Phương Tử Thiến không khách khí chút nào vạch trần hắn, Bạch Thế Vân mặt lập tức đen. Trong lòng gọi là một cái biệt khuất, thật không hiểu rõ, vì sao mục diệt thần nghĩ vung thức ăn cho chó dễ dàng như vậy, bình thường cũng không có việc gì, liền có thể tú huynh đệ bọn họ môn một mặt. Có thế đến phiên hắn thời điểm, nhưng mỗi lần cũng không thành công, còn lão bị đánh mặt Phương Tử Thiến đi qua, móc vào Lạc Thần Hy cánh tay, Tiểu Hi Hi. Ngươi nhanh nói cho ta một chút đoàn làm phim bên trong sự tình, lần trước cái kia lễ phục sự kiện huyên náo lớn như vậy, để cho ta lo lắng gần chết, hai cái tiểu nữ nhân tay nắm tay, tương thân tương ái ma thẳng bữa cờ đi, lưu lại một mặt phiền muộn Bạch Thế Vân cô độc mà đứng trong phòng khách. Một mình ngươi ở nơi này ngốc đứng đấy làm gì chứ? Mục diệt thần thanh âm vang lên. Bạch Thế Vân lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn thấy mục diệt thần cao lớn thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở lầu 2 trên hành lang. Hắn nhớ tới hôm nay tới chân chính mục tiêu, lập tức hướng hắn đi tới. Diệp thần, ngươi điên rồi sao? Ta hôm qua mới nhận được tin tức, hoa lệ quay người mới nữ số 1, dĩ nhiên là đằng tư tỉnh. Chương 1431, hận không thể cầm một băng dán đem hắn miệng cho che lại. Mục diệp thần nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh, a có gì không đúng sao? Hoa lệ quay người lớn như vậy chế tác điện ảnh, hợp với nhà ta Thần Hy xuất sắc như vậy nhà thiết kế. Có thể mời tới được ảnh hậu gia nhập liên minh, cũng là rất bình thường sự tình, ngươi không cần kinh hỉ như vậy. A Bạch Thế Vân nghe được hắn nhẹ nhàng ngữ khí, càng là âu đến không được. Ta thế này sao lại là kinh hỉ? Đây là kinh hãi diệt thần, ngươi đừng làm ta sợ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghe Nghiêm Hằng nói lên việc này thời điểm, quả thực quá khiếp sợ, nghe nói vẫn là chị dâu tự thân lên tay cầm cái cửa người mời về. Đừng nói cho ta ngươi không biết, ngươi bình thường chằm chằm lao bà chằm chằm đến chặt như vậy, ngươi lại không biết trước đó, hắn rõ ràng đã ám chỉ qua Nghiêm Hằng, hắn đối với đằng tư tình không có hảo cảm, để cho hắn mặt khác tìm nữ số 1 diễn viên. Nhưng ai biết, Nghiêm Hằng đã vậy còn quá cáo giả, kéo lên Lạc Thần Hy cùng hắn cùng đi mời người. Bạch Thế Vân không hài lòng đi nữa, cũng không dám tại chỗ Phật Lạc Thần Hy mặt mũi, chỉ có thể sau đó chạy đến Mục Gia tìm đến Mục Diệc Thần tính sổ sách. Mục Diệc Thần vẫn là không mặn không nhạt ngữ khí, Thế Vân, ngươi kích động như thế, không biết người, còn tưởng rằng cùng Đằng Tư Tình từng có một đoạn người là ngươi đây phi phi phi, ta làm sao lại cùng loại nữ nhân như nàng dắt lôi kéo cùng nhau động thực tình muốn cùng với nàng kết hôn kết quả còn bị vung không phải ta thổi, ta xem nữ nhân ánh mắt rất chính xác, loại kia ngành giải trí hám giàu nữ chỉ có thể chơi đùa thôi, như ta nhà Thiến Thiến dạng này vừa xinh đẹp lại thông minh, mỹ mạo, cùng trí tuệ gồm cả. Mới có thể lấy về nhà. Mục Diệc Thần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nhấc lên ngôi, ngươi không cần làm cho lớn tiếng như vậy, ta vừa rồi nhìn Thần Hy mang theo Phương Bí Thư đi trong sân, ngươi lại thế nào biểu trung tâm, Phương Bí Thư cũng nghe không đến. Bạch Thế Vân khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình đều sắp bị cái này xấu bụng hàng cho Lam Mở Tư cờ chê tờ đây thật là giải thích cái gì gọi là bạn xấu á, nên nói không nói, không nên nói đâm tâm lại no ý không ngừng, thực sự. Là hận không thể cầm một băng dán đem hắn miệng cho che lại được. Mục Diệc Thần, ngươi đừng đổi chủ đề, ta biết ngươi sủng ái chị dâu, nhưng là, ngươi cũng không thể hoàn toàn mặc kệ huynh đệ tâm tình A. Đằng Tư Tình năm đó là thế nào đối với Cẩn Tư, ngươi đều quên rồi sao? Ngươi còn mời nàng tham diễn Hạ Gia đầu tư điện ảnh, để cho Cẩn Tư đã biết, hắn sẽ ra sao? Bạch Thế Vân một mặt đau lòng nhức góc biểu lộ, ép không được trong lòng nổi ý, trực tiếp lên tiếng chỉ trích. Mục Diệc Thần lúc này mới nghiêm túc một chút. Một tay khoác lên thang lầu trên lan can, có chút nghiêng thân, nhìn về phía Bạch Thế Vân, nghiêm mặt nói ra, Cẩn Tư sẽ ra sao có lẽ, hắn về sau còn được cảm tạ ta đã nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi nhìn không ra, Cẩn Tư rõ ràng đối với nàng tình cũ khó quên. Hai tháng trước, Đằng Tư Tình đính hôn tin tức truyền đến, Cẩn Tư uống đến say mềm bộ dáng, ngươi cũng không phải không thấy được lúc ấy, Mục Diệc Thần liền động tâm tư, muốn đem Đằng Tư Tình tìm ra. Nhìn xem giữa hai người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, không qua mấy ngày, Bạch Thế Vân tại ép quốc xảy ra chuyện, hắn liền đem việc này đem quên đi. Hiện tại đúng lúc có cơ hội này, hắn một chút đều không do dự, liền từ phía sau trong bóng tối thúc đẩy một cái. Bạch Thế Vân nhíu mày, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi Diệc Thần, ngươi nghĩ quá đơn giản không sai, Cẩn Tư xác thực còn nghĩ nàng, nhưng càng như vậy, càng là không nên để cho bọn họ gặp mặt. Năm đó cái này hám giàu nữ không biết Cẩn Tư thân phận, tại Cẩn Tư cần có nhất thời điểm đem hắn vung loại nữ nhân này. Chương 1432, đủ hoa tâm, rất quang vinh sao. Cẩn Tư nên tạ ơn nàng không gả tri ân mới đúng, coi như hắn bây giờ còn quên không được nữ nhân này, nhưng chỉ cần thời gian đủ dài, luôn có thể quên. Lại nói, ta xem Cẩn Tư chỉ là không cửa sổ kỳ quá lâu, chờ hắn có mới bạn gái. Nhất định có thể đem Đằng Tư Tình triệt để quên. Bạch Thế Vân kiên trì ý mình. Nhưng mà, Mục Diệc Thần cũng có quan điểm mình, không, ta cảm thấy Đằng Tư Tình nên không giống chúng ta nhìn thấy như thế. Cẩn Tư không phải người ngu, nếu như nàng thực sự là như thế một cái chỉ nhận tiền nữ nhân, hắn không có khả năng đến hôm nay còn nhớ nàng ha ha. Cẩn Tư là không ngốc, hắn là ngây thơ nhiều năm như vậy cũng liền giao xong một người bạn gái. Có thế phân rõ tốt xấu mới có quỷ, còn có người cũng giống vậy. Bạch Thế Vân không khách khí chút nào đem Mục Diệc Thần cu nở dê rất khinh bỉ một phen. Ta đã thấy nữ nhân so với các ngươi hai nhiều hơn, ta xem Đằng Tư Tình nhất định không phải là cái gì hạng tốt, không tiếp thụ phản bác là, ngươi là đủ hoa tâm, rất quang vinh sao? Mục Diệc Thần khịt mũi coi thường. Còn nữa, ngươi nói ngươi ánh mắt so với ta chuẩn, cái kia ban đầu là ai nói nhà ta Thần Hy dễ dàng thay đổi? Để cho ta tranh thủ thời gian vung nàng, ta nói nàng cùng năm đó Lạc Thần Tâm hoàn toàn không giống. Các ngươi ai mà tin ta cuối cùng đâu? Mục Diệc Thần nâng cái này ví dụ thật sự là quá sắc bén. Bạch Thế Vân lập tức ghế trụ, đều không biết làm như thế nào phản bác. Hắn vắt hết óc nghĩ đến làm sao hồi phục, Mục Diệc Thần lại một mặt bình tĩnh tại bên cạnh đâm dao. Ta cũng chỉ cùng ta phu nhân kết giao qua, nhưng là, hiện tại con gái đều lớn như vậy. Mà ngươi liền bạn gái đều không giải quyết được. Một đao kia đâm quá hung ác, Bạch Thế Vân kém chút tại chỗ thổ huyết. Hai tay của hắn che ngực, hoa thời gian thật dài điều chỉnh hô hấp, mới xem như lấy lại được sức. Mục Diệc Thần lại tiếp tục nói, huống hồ, các ngươi lúc trước đều không có ở đây châu Âu, chỉ có ta mới là gặp qua Cẩn Tư. Vì nữ nhân kia túy mộng sinh tử bộ dáng lúc ấy đã hoàn toàn không đem tính mạng mình coi ra gì hết, lần này tới lần khác lại không cho phép ta đi thay hắn đem Đằng Tư Tình tìm trở về. Thật, Cẩn Tư từ trước đến nay là trong chúng ta tính tình nhất ôn hòa một cái, ta chưa từng thấy hắn cái dạng kia lúc trước. Hạ Cẩn Tư tại bạ gì mỗi ngày lưu luyến quán bar, có rất ít thanh tỉnh. Thời điểm, Mục Diệp Thần bồi ở bên cạnh hắn cu nở dê vô kế khả thi. Thẳng đến về sau, Mục Diệp Thần buổi tối cùng một cái không biết tên nữ nhân lăn ga giường, ra loại sự tình này, Hạ Cẩn Tư tự nhận là mình hại huynh đệ, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới bỏ qua truy tra hung thủ thời cơ tốt nhất, thẳng đến nhiều năm về sau, mới biết được Lạc Thần Hy chính là Nga Y Đo nữ nhân. Bạch Thế Vân cũng có xúc động, cắn răng, tốt, tính tính ngươi lợi hại ngươi nói ngươi xem nữ nhân so với ta chuẩn có phải hay không, cái kia ta ngược lại muốn xem, Cẩn Tư đụng phải nữ nhân kia sẽ là dạng gì phản ứng nếu là nữ nhân kia lại đả thương Cẩn Tư, Hạ Đại Ca nhất định sẽ báo nổi. Nhìn ngươi kết thúc như thế nào ta đương nhiên có biện pháp thu chàng. Mục Diệp Thần nhàn nhạt nói. Hạ Cẩn Tư đại ca Hạ Cẩn Ngôn là bọn hắn đời này hào phú người thừa kế bên trong lớn tuổi nhất một cái, xưa nay rất có uy tín. Bất quá, Mục Diệp Thần cũng không có quá coi ra gì, đợi chút nữa Cẩn Tư đến, ngươi cũng chớ nói gì, nghe ta nói là được rồi, biết không ngươi yên tâm, vạn nhất về sau thật sự xảy ra chuyện, Hạ đại ca trách tội xuống. Vậy cũng là ta một người sự tình. Bạch Thế Vân triệt để không làm gì được hắn. Được, ngươi nói. Ta không lên tiếng là được. Chương 1433, bọn họ đều khi dễ ta, liền đường đường đều khi dễ ta. Hai người thương nghị sẵn sàng, qua không bao lâu, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến trở về. Bạch Thế Vân bị Mục Diệp Thần đuổi nửa ngày, tức sôi ruột, đi lập tức hướng Phương Tử Thiến, muốn cùng thân thiết bạn gái cầu ôm một cái cầu an ủi. Nhưng mà, hắn mới vừa tới gần, bánh bao nhỏ liền theo đánh tới, Phương A Di, đường đường có cái ghép hình không biết ghép, ngươi có thể giúp ta liều be be bị bánh bao nhỏ vụt sáng mắt to nhìn chằm chằm, Phương Tử Thiến đều muốn bị manh hóa, đương nhiên không đành lòng cự tuyệt nàng yêu cầu. Lập tức dắt nàng tay nhỏ, đương nhiên có thể. Đi, Phương A Di chơi với ngươi đi Thiến Thiến, ngươi chờ một chút đáng thương Bạch Nhị Thiếu lại một lần nữa bị bạn gái quên ở sau đầu. Nghe được phía sau truyền đến Mục Diệp Thần tiếng ho khan, hắn âm thầm cắn răng, nghiêm trọng hoài nghi, đây hết thể cũng là Mục Diệp Thần bày mưu đặt kế thế nhưng là, hắn cầm như vậy bánh bao nhỏ lại không có cách nào chỉ có thể mặt dạn mày dày đưa tới, chết đổ thừa Phương Tử Thiến không thả. Một màn này, để cho Lạc Thần Hy đều nhìn trợn tròn mắt. Trước kia cảm thấy Mục Đại Thiếu đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới. Bạch Thế Vân càng hơn một bậc ga nhà nàng Tiểu Thiến Thiến chính là như vậy bị hắn lừa gạt tới tay, ai tâm nhét mãi cho đến gần sát giờ cơm tối, Hạ Cẩn Tư mới vội vàng đuổi tới, còn mang đến Bạc Đình Nguyên lời nhắn, nói hắn công ty có việc không có cách nào chạy đến. Mục Diệp Thần hôm nay mục tiêu vốn cũng không phải là Bạc Đình Nguyên, cho nên chỉ là những mày, liền phân phó dọn cơm. Hạ Cẩn Tư rõ ràng cu nở dê rất ưa thích bánh bao nhỏ, lúc ăn cơm thời gian. Một mực tại đùa bánh bao nhỏ chơi. Mà so với Bạch Thế Vân, bánh bao nhỏ đối với Hạ Cẩn Tư thế nhưng là rất cho mặt mũi. Mơ mỉ hệ nở dê một tiếng hạ thúc thúc làm cho 10 điểm vui sướng, còn khen hắn dáng dấp đẹp trai tức giận đến Bạch Thế Vân liền ăn cơm tâm tình cũng không có, trông ngóng bên người Phương Tử Thiến than thở. Tiểu Thiên Thiến, bọn họ đều khi dễ ta, liền đường đường đều khi dễ ta ngươi nhanh hôn ta một cái an ủi ta Phương Tử Thiến lông mày giật giật, Bạch Thế Vân. Ngươi bao lớn người, ấu trí không ấu trí nhanh lên ngồi xuống, ăn cơm thật ngon thật là không có gặp qua ngây thơ như vậy nam nhân, không biết, còn tưởng rằng con trai của nàng đều lớn chưa nhờ vậy Bạch Thế Vân bị Phương Tử Thiến một bàn tay đập tới một bên tỉnh lại đi. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, nhưng lại cảm thấy, nhà nàng bánh bao nhỏ càng ưa thích Hạ Cẩn Tư không phải là không có nguyên nhân. Bạch Thế Vân xem xét chính là loại kia không kinh nghiệm chưa lập gia đình nam nhân, chỉ biết đùa bánh bao nhỏ chơi. Thật chiếu cố người thời điểm, liền có chút chân tay lòng nóng. Nhưng Hạ Cẩn Tư cũng không giống nhau, thỉnh thoảng thay bánh bao nhỏ lau miệng rót nước cử động tự nhiên mà vậy, xem xét cũng rất cẩn thận, cùng Mục Diệp Thần loại này làm ba ba rất nhiều năm nam nhân đều không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy thốt ra, Hạ Tam Thiếu, ngươi như vậy ưa thích hài tử, có thể cân nhờ ở cờ sớm chút kết hôn bản thân sinh một cái. Nói đến, hiện tại mấy người các ngươi trung gian, chỉ có một mình ngươi không có bạn gái A Hạ Cẩn Tư nguyên bản khắp khuôn mặt là ý cười, nghe nói như thế, cơ thể hơi chấn động, nụ cười lập tức biến mất. Tay run một cái, đũa trực tiếp rơi vào trên mặt bàn. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, Hạ Tam Thiếu, ngươi thế nào ta nói sai cái gì? Hạ Cẩn Tư vội vàng lắc đầu, không phải, ta chính là chỉ là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở nhà bị cha mẹ đại ca thúc giục cưới còn chưa tính, đến nhà các ngươi còn bị thúc giục cưới. Ngươi nói một chút, Diệp Thần, ngươi có phải hay không ca ta phái tới thuyết khách, các ngươi hôm nay gọi ta tới làm khách, chính là muốn nói những cái này. Chương 1434, Thanh Trạch ca ca. Ngươi là cố ý tới đón Đường Đường bè bè. Hàn Tuấn Mỹ trên mặt mang thanh thản ý cười, nhẹ nhàng đem chơi lấy ống tay áo kim cương nút thắt, động tác ưu nhã tự nhiên, dùng cái này để che giấu nội tâm cuồn cuộn cảm xúc. Lạc Thần Hy lời nói, trong lúc vô tình xúc động nội tâm của hắn cái nào đó phủ bụi nơi hẻo lánh năm đó, nếu như không có phát sinh những sự tình kia mà nói, hắn cùng Tư Tình hài tử, chỉ sợ so Đường Đường còn lớn hơn. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Mục Diệp Thần cùng Bạch Thế Vân cũng rất rõ ràng hắn nghi tơ ý rồi ý ai. Hai người liếc nhau về sau, Mục Diệp Thần lên tiếng nói, đương nhiên không phải, ta tìm ngươi tới, chủ yếu là có chuyện muốn nhờ ngươi. Hạ Cẩn Tư cười cười, a chuyện gì ngươi cứ việc nói. Mục Diệp Thần nói, ngươi hẳn phải biết, ta phu nhân bây giờ đang ở Hoa Lệ quay người đoàn làm phim làm thiết kế thời trang tổng thanh tra, nhưng là, làm việc làm được không quá thuận lợi. Trước một trận trên mạng tin tức ngươi cũng thấy đấy, đoàn làm phim bên trong lại có nhiều người như vậy khi dễ nàng, quả thực không đem ta để vào mắt. Hạ Cẩn Tư thu liễm nụ cười, ta nghe nói, cái kia Phó Giai Đồng hẳn là Phó Lâm Sâm Đường muội, a việc này liên lụy đến Phó Gia, xác thực thật khó khăn xử lý. Là rất khó xử lý. Mục Diệp Thần gật đầu biểu thị tán đồng, ta đã đem Phó Giai Đồng đuổi ra đoàn làm phim. Nhưng là, đi qua chuyện này, ta mới biết được đoàn làm phim nội bộ vờ ơ y ma phức tạp như vậy. Ta rất lo lắng còn có những người khác tính toán ta phu nhân. Bộ này đùa giỡn là Hạ Thị dưới cờ Quang Hy giải trí đầu tư. Ngươi nên thường xuyên sẽ đi đoàn làm phim dò xét ta, đến lúc đó, nhiều thay ta nhìn xem Thần Hy. Nếu là có người khi dễ nàng, lập tức thay nàng giải quyết. Ta cảm ơn ngươi trước. Đến, chén rượu này kính ngươi. Mục Diệp Thần hướng Hạ Cẩn Tư giơ chén rượu lên. Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, rất muốn nói mình không phải là tiểu hải tử. Không cần người khác cố ý chiếu cố, có thể tự mình xử lý tốt trong công việc xảy ra vấn đề. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn ra tiếng phản bác thời điểm, chợt thấy Mục Diệp Thần vụng trộm cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khẽ lắc đầu. Nàng sửng sốt một chút, ngậm miệng lại. Hạ Cẩn Tư nhưng lại không có phát giác có cái gì không đúng, cu nở dê đi theo dơ chén rượu lên, cùng hắn đụng một cái chén. Việc rất nhỏ, liền chút chuyện này gọi điện thoại là được rồi. Lại còn chuyên môn mời ta vào nhà một lần, chật chật, ngươi cái này điển hình thê nô thực sự là danh bất hư truyền a. Bất quá, hiện tại dò xét đoàn làm phim là Thế Vân tới so sánh nhiều một chút, ngươi nên nắm hắn mới đúng. Bạch Thế Vân sớm đã bị Mục Diệp Thần làm xong, vội vàng nói, ta gần nhất không phải bận rộn không ra ra của ta cùng muội muội đến bây giờ đều không xuất viện đâu, công ty bệnh viện hai đầu chạy, ta đều không chú ý được đến, nơi nào có thời gian đi đoàn làm phim dò xét tốt. Vậy sau này vấn đề này liền giao cho ta tốt rồi. Diệp Thần, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho chị dâu thụ ủy khuất. Hạ Cẩn Tư một cước đã dẫm vào trong hố, còn hoàn toàn không biết gì cả. Vài ngày sau, Lạc Thần Hy tiếp vào đoàn làm phim báo danh thông chi, mang theo bánh bao nhỏ cùng đi đế đô. Nguyên bản, nàng còn lo lắng Mục Diệp Thần lại đuổi tới lần một dạng ngăn cản nàng. Kết quả, nam nhân này lần này vờ ơ y ma một chút ý kiến đều không có. Còn đặc biệt phối hợp. Ngươi đi đi, làm việc cho tốt, chiếu cố tốt Đường Đường, ta cuối tuần đi qua nhìn ngươi. Mục đại thiếu cúi đầu tại Mục phu nhân trên môi ấn xuống một cái hôn, đem nàng đưa lên máy bay. Thẳng đến máy bay hạ cánh, Lạc Thần Hy vẫn còn đang suy tư lấy, nhà mình lao công đến cùng thế nào, vì sao đột nhiên đổi tính vừa vào đoàn làm phim cửa chính, bánh bao nhỏ tròn vo mắt to lập tức trừng lớn, Thanh Trạch ca ca ngươi là cố ý tới đón Đường Đường bé bé. Trước 1435, lại là một cái kim cương kẹp tóc. Đoàn làm phim cửa ra vào, Đàng Thanh Trạch đang bị Đàng Tư Tình người đại diện nắm, hướng bốn phía đường phố nhìn quanh. Nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, Đàng Thanh Trạch xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức dính vào màu hồng phấn trạch, hướng mẹ con các nàng hai nhìn lại. Không nói không rằng, chỉ là gật một cái đầu nhỏ. Bánh bao nhỏ lập tức cao hứng trở lại, mở ra tiểu chân ngắn liền hướng Đàng Thanh Trạch chạy tới. Chờ đã. Đường Đường ngươi chậm một chút. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đổi tới, kéo lại bánh bao nhỏ tay, sợ nàng trên nửa đường đấu vật. Bánh bao nhỏ thả chậm một chút tốc độ, nhưng vẫn là trực tiếp hướng đi đằng Thanh Trạch, mãi cho đến trước mặt hắn mới ngừng lại được. Thanh Trạch ca ca, ngươi là nhớ đường đường be be? Nghe được bánh bao nhỏ như vậy thẳng thắn đặt câu hỏi, đằng Thanh Trạch khuôn mặt nhỏ rõ ràng đỏ hơn. Hắn cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mấp máy, sau đó, tay nhỏ tại trong túi quần áo lục lọi một lần, móc ra một cái hộp nhỏ, đưa đến bánh bao nhỏ trước mặt. Đường đường, cái này đưa ngươi Lạc Thần Hy túi đầu xem xét, trong hộp để đó, là một cái làm công tinh xảo kẹp tóc bên trên, còn nạm chiếu lấp lánh hồng ngọc cùng kim cương vỡ. Hoa thật xinh đẹp tha. Bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn, một mặt tán thưởng. Đang Thanh Trạch cái đầu nhỏ cũng không ngấc lên được, chỉ có thể ngập ngừng nói ra, cho ngươi. Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia Bạc Thiếu Hiên QNZ đưa cho nhà nàng bánh bao nhỏ một cái kép tóc, hiện tại đằng Thanh Trạch QNZ đưa hiện tại tiểu bằng hữu là lưu hành đưa kim cương kẹp tóc. Sao bất quá, đằng Thanh Trạch đứa nhỏ này thực sự quá thẹn thùng, động một chút lại đỏ mặt, không giống Bạc Thiếu Hiên, trực tiếp tự mình chạy tới, liền đem kẹp tóc kẹp ở bánh bao nhỏ trên tóc. Đại tỷ tỷ, đường đường có thể thu be be? Lạc Thần Hy đang tại thất thần, đột nhiên cảm giác đùi bị người ôm lấy. Bánh bao nhỏ dương lên cái đầu nhỏ, hai mắt vụ sáng lên, một mặt trông đợi nhìn xem nàng. Bánh bao nhỏ mặc dù là mục gia ngàn vạn sủng ái tại một thân tiểu công chúa, nhưng là, từ nhỏ đã bị giáo dục rất khá, biết rõ người khác đưa lễ vật quý trọng không thể loạn thu. Đương nhiên, Thiếu Hiên ca ca lễ vật từ bé thu đến lớn, không quan hệ, nhưng Thanh Trạch ca ca là mới quen. Cho nên, cứ việc bánh bao nhỏ rất ưa thích cái này miếng kẹp tóc, nhưng vẫn là không có lập tức nhận lấy, mà là quay đầu hỏi thăm Lạc Thần Hy ý kiến. Cái này xác thực quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Đường đường ngoan, ngươi ưa thích mà nói, trở về nhường ngươi ba ba cho ngươi làm theo yêu cầu một cái có được hay không? Ngao vậy được rồi. Bánh bao nhỏ có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là vô cùng nghe lời, ngoan ngoan thu tay về. Lạc Thần Hy sờ lên nàng cái đầu nhỏ, hết sức vui mừng. Nhà mình con gái thực sự là quá hiểu chuyện. Đường đường, cái này thật cho ngươi. Đằng Thanh Trạch gặp bánh bao nhỏ không chịu thu, lập tức nóng nảy, nhưng là, niên kỷ của hắn nhỏ, trước kia cũng không đụng phải loại chuyện này, căn bản không biết phải nói như thế nào phục bánh bao nhỏ. Ngay tại hắn gấp đến độ nhanh muốn khóc lên thời điểm, một đường quen thuộc giọng nữ từ phía sau truyền đến. Tinh thần, ngươi liền đừng có khách khí như vậy, bất quá là một kẹp tóc mà thôi. Hai đứa bé chơi đến tốt như vậy, lẫn nhau đưa một tiểu lễ vật thì thế nào? Ngươi cũng quá khách khí, ngươi coi như là ta cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi trợ giúp ta đón lấy tốt như vậy một bộ phim. Đang Tư Tình chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Cùng lần trước tại biệt thự bên trong phi thường nhà ở bộ dáng khác biệt, nàng hiện tại đổi lại ưu nhã đồ công sở, hóa trang điểm trang nhã, ngoài miệng một vòng chính hồng sắc son môi, lập tức khí chàng toàn bộ triển khai. Chương 1436, trái một cái, phải một cái. Bất quá là trang phục bên trên nho nhỏ cải biến, Đang Tư Tình liền từ ôn nhu kiên nhẫn tốt mụ mụ, biến thành dưới truyền thông màn ảnh cái kia cái diễm quang tứ xạ quốc tế ảnh hậu. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, cảm thán Đang Tư Tình mỹ mạo quả nhiên danh bất hư truyền. Tư Tình, ngươi cu nở dê quá khách khí, muốn cảm ơn, cũng nên là ta cảm ơn ngươi, ngươi muốn là không tiếp bộ phim này. Chúng ta bây giờ chỉ sợ còn tại tìm nữ số một đâu. Lạc Thần Hy vừa cười vừa nói. Đang Tư Tình lắc đầu, ta cũng không phải thuyết khách nói nhảm. Mấy ngày nay ta nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, phát hiện bộ phim này thật phi thường thích hợp ta tăng thêm đoàn làm phim đội hình như vậy hoa lệ. Nếu như ta không có đón lấy bộ phim này, chỉ sợ về sau thực sẽ hối hận. Thanh Trạch, còn không mau đem lễ vật đưa cho muội muội. Nghe được Đang Tư Tình nói như vậy, Lạc Thần Hy cự tuyệt nữa liền thành giả mồm. Nàng đành phải sờ lên bánh bao nhỏ đầu, ra hiệu nàng nhận lấy kẹp tóc, nhanh tạ ơn Thanh Trạch ca ca cùng Đằng A Di. Tạ ơn Thanh Trạch ca ca, tạ ơn Đằng A Di. Bánh bao nhỏ vô cùng vui sướng nói xong, tiếp nhận kẹp tóc, quay người lại liền dơ lên Lạc Thần Hy trước mặt. Đại tỷ tỷ giúp đường đường mang tốt. Lạc Thần Hy lên tiếng, cầm lấy kẹp tóc, đang nghĩ kẹp ở đường đường đen bóng mềm mại trên tóc, đồng nhiên, động tác dừng lại. Bánh bao nhỏ hôm nay đã mang một cái kẹp tóc, hơn nữa, đúng lúc là Bạc Thiếu Hiên đưa cái kia một cái. Đây chính là bánh bao nhỏ bình thường thích nhất một cái kẹp tóc. Đại tỷ tỷ ta giúp ngươi đem đầu bên trên kẹp tóc lấy xuống, thay mới. A Lạc Thần Hy hoàn hồn, đang muốn động thủ, lại bị bánh bao nhỏ cơ cái đầu nhỏ ngăn trở. Không cần A, Thiếu Hiên ca ca đưa kẹp tóc, đường đường cu nở dê ưa thích, không muốn quăng ra. Thanh Trạch ca ca đưa kẹp ở chỗ này bánh bao nhỏ chỉ bên phải cái hót. Lạc Thần Hy nghe được đều có chút ngây ngẩn cả người, tổng cảm thấy dạng này có chỗ nào không thích hợp nhưng mà, đem nàng đối lên với bánh bao nhỏ thiên chân vô tà mắt to, nàng rất nhanh ý thức được, là mình cả nghĩ quá rồi tiểu hài tử nào có phức tạp như vậy tâm tư, chính là cảm thấy hai cái kẹp tóc đều rất đẹp, khó khăn chia lìa a tốt, vậy liền đeo tại một bên khác, chúng ta đường đường thực sự là thật xinh đẹp, thật là đáng yêu. Lạc Thần Hy giúp bánh bao nhỏ đem hai cái kẹp tóc vị trí điều chỉnh tốt, túi đầu tại nàng mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trọng trọng hôn một cái. Bánh bao nhỏ cực kỳ cao hứng, cu nở dê hôn trở về. Hai mẹ con đều không có phát hiện, đàng Thanh Trạch nghe được Thiếu Hiên ca ca bốn chữ thời điểm, đống nhiên mở to hai mắt nhìn, cơ thể hơi cứng đờ. Sáng hôm nay, đàng Tư Tình đã tại đoàn làm phim quay chụp địa điểm thực địa khảo sát qua, cu nở dê cùng Nghiêm Hàng đám người câu thông hoàn tất, tiếp vào Lạc Thần Hy về sau, liền mang theo hai mẹ con cùng một chỗ trở về biệt thự. Vừa lên xe, bánh bao nhỏ liền chủ động ngồi xuống đằng Thanh Trạch bên người, liễu ra liễu díu, phi thường tựa như quen nói đến bản thân mấy ngày nay tại cuộc sống trong nhà. Thanh Trạch ca ca, đường đường nuôi hai cái tiểu cậu cậu A, đều siêu cấp đáng yêu, lần sau ngươi đi nhà chúng ta đằng Thanh Trạch ngay từ đầu sắc mặt khó coi, ngồi nghiêm chỉnh, không quá muốn theo bánh bao nhỏ nói chuyện. Nhưng là, bánh bao nhỏ hoàn toàn không thấy hắn mặt thối, mềm nhu nhu tiếng nói không ngừng vang lên, cũng không lâu lắm. Tiểu Chính Thái liền nhịn không nổi, cùng bánh bao nhỏ hàn huyên. Nhìn hai thằng nhóc chung đụng được rất tốt, hai người mẹ mẹ đều lộ ra nụ cười. Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, Tư Tình, ngươi cứ như vậy đem Thanh Trạch đưa đến đoàn làm phim bên trong đến rồi dạng này tốt sao? Chương 1437, thành công nữ số 1. Đoàn làm phim bên trong người không có phận sự vẫn là rất nhiều, ngươi không sợ có người tiết lộ Thanh Trạch thân thế? Lạc Thần Hy lo âu nhịu như mày. Đang Tư Tình cười cười, không có việc gì, ngươi yên tâm, ta đối ngoại chỉ nói Thanh Trạch là nhà thân thích tiểu hài, để cho hắn cứ gọi ta A-di là được rồi. Dù sao, Thanh Trạch dáng dấp cùng ta không thế nào giống, người bình thường nghĩ không ra là ta con trai. Ta người đại diện cùng trợ lý cu nở dê cùng ta nhiều năm, rất đáng tin, sẽ không nói ra đi. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhịn không được quay đầu nhìn đằng Thanh Trạch một chút. Đang Tư Tình nói không sai. Đàng Thanh Trạch cùng với nàng dáng dấp sắc thực không quá giống, chỉ truyền đằng Tư Tình yên lặng ẩn tình cặp mắt đào hoa, cho nên thẹn thùng đỏ mặt thời điểm, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Tiểu Nam Hải dáng dấp cùng mụ mụ không giống, cái kia chính là tương đối giống nhau ba ba. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy tổng cảm thấy, đàng Thanh Trạch tấm này khuôn mặt nhỏ nhìn xem khá quen á, nếu là không giống đằng Tư Tình. Cái kia đến cùng giống ai đâu, chẳng lẽ cha của hắn cũng là nàng nhận biết người? Lạc Thần Hy nghĩ một hồi. Còn không có nghĩ ra cái như thế về sau, bảo mẫu xe ngừng lại, đàng ra biệt thự đến. Nàng rất nhanh liền đem cái nghi vấn này quên ở sau đầu. Mang theo bánh bao nhỏ tại đàng ra chơi một ngày, buổi tối lại cho Mục Đại Thiếu gọi điện thoại, liền rất sớm ngủ rồi. Ngày thứ hai, Hoa Lệ quay người quay chụp làm việc tiếp tục tiến hành. Nguyên bản, đàng Tư Tình là dự định để cho hai thằng nhóc ở tại trong biệt thự, nhưng là, bánh bao nhỏ thật sự là quá dính Lạc Thần Hy. Nhất định phải đi theo. Kết quả, Lạc Thần Hy đành phải mang theo hai đứa bé cùng đi đoàn làm phim. Cũng may, đoàn làm phim vợ ơ y mà không có người từ trên người đằng Thanh Trạch liên tưởng đến đằng Tư Tình. Đại đa số người đều tưởng rằng đằng Thanh Trạch là Lạc Thần Hy mang đến. Thậm chí còn có người hỏi Lạc Thần Hy đây có phải hay không là nàng cùng Mục Đại Thiếu sinh hai thai. Vấn đề này để cho Lạc Thần Hy tương đối im lặng. Đằng Thanh Trạch cùng đường đường đến cùng ai lớn. Không rất rõ ràng sao kỳ thật, tại Lạc Thần Hy lúc nghỉ ngơi thời gian, đoàn làm phim làm việc cũng không phải là hoàn toàn ngừng, mà là tập trung thời gian đập phối hợp diễn phần diễn, đặc biệt là diễn viên quần chúng phần diễn. Hiện tại mới nữ số 1 đến đoàn làm phim báo danh, muốn chụp lại liền tất cả đều là cùng Hoắc Đại Ninh có quan hệ phần diễn. Trận đầu, chính là lần trước tại công khai tham quan ngày bị Trung Tú Na làm hư cái kia một trận nhân vật nữ chính Hoắc Đại Ninh cùng nhân vật nam chính Tịch Thiên Trạch lần thứ hai gặp mặt. Hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, Hoắc Đại Ninh bởi vì cách ăn mặc phổ thông, bị Tịch Thiên Trạch trở thành nữ hầu. Lần thứ hai gặp mặt, Hoắc Đại Ninh trang phục lộng lẫy, Tịch Thiên Trạch vờ ơ y ma một chút đều không nhận ra nàng đến, còn bị nàng mỹ mạo kinh diễm. Hoắc Đại Ninh thư A cơ vung Tịch Thiên Trạch, đem hắn khẩu vị sâu sau khi thức dậy, lại vứt xuống hắn quay người rời đi. Vì màn diễn này, Lạc Thần Hy còn hao tốn 10 thời gian vài ngày, cố ý thiết kế làm ra một đầu tiên khí 10 phần lễ phục váy. Kết quả, Trung Tú Na lại còn không mặc vào được lần này, vì để tránh cho xuất hiện đồng dạng tình huống, Lạc Thần Hy rất sớm đã đo lường đẳng tư tình 3 vòng, căn cứ nàng số liệu một lần nữa điều chỉnh váy kích thước. Bất quá, nàng vẫn là không quá yên tâm, dù sao, cái váy này đối với nhan trị khí chất yêu cầu thực sự quá cao, nói là kính chiếu yêu cũng không đủ. Trung Tú Na trước kia cũng là lấy mỹ mạo xưng danh lưu lượng minh tinh, mặc vào váy về sau, lại bị tôn thành bác gái. Lạc Thần Hy cùng đoàn làm phim nhân viên công tác đang quay nhiếp sân bãi chờ không bao lâu, đang tư tình liền thân mang lễ phục từ phòng hóa trang đi ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh vang lên liên tiếp tiếng thán phục. Chương 1438, Quang Hy giải trí hạ tổng đến xem xét. Đẹp thực sự là quá đẹp, lần trước nhìn tinh thần mặc bộ này lễ phục, ta còn tưởng rằng trừ bỏ nàng bên ngoài, không ai có thể khống chế cái này một thân, không nghĩ tới, đàng ảnh hậu cũng như vậy đẹp hơn nữa, cùng tinh thần biểu hiện ra ngoài khí chất hoàn toàn không giống, đều có các đẹp đàng ảnh hậu là cái gì khí chẳng, người ta là chân chính đại mỹ nhân. Trung Tú Na liền nàng một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Trung Tú Na còn nói là tinh thần thiết kế quần áo có vấn đề, thật nên để cho nàng tới xem một chút, rốt cuộc là quần áo có vấn đề, vẫn là nàng người này có vấn đề. Ba người mặc bộ này lễ phục, chỉ nàng một cái thành bác gái, thực sự là đùng đùng đánh mặt. Cu nở dê buồn cười quá, Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, cu nở dê âm thầm gật đầu. Đối với một cái nhà thiết kế mà nói, có người có thể đem nàng thiết kế quần áo ăn mặc đẹp như vậy, là nàng vui mừng nhất sự tình. Hơn nữa, đàng tư tình không hổ là quốc tế cấp ảnh hậu, diễn kỹ cũng là không lời nói. Nàng cùng Sở Quân Thành ở giữa phối hợp phi thường ăn ý, đối thủ trình diễn đến mức dị thường đặc sắc, lẫn nhau treo chọc đoạn ngắn, thấy vợ ơ y Lạc Thần Hy con mắt đều đăm đăm, một trận nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thực sự là nam nữ chu lẫn nhau vung á đàng ảnh hậu đẹp nổ, quả thực là cái yêu tinh á. Còn có Sở ảnh đế, vừa mới cái kia ánh mắt, ta chân đều mềm a a không được. Lao phu thiếu nữ tâm nghe đoàn làm phim bên trong tuổi trẻ nữ phụ tá tiếng thét chói tai, Lạc Thần Hy cười theo. Đang tư tình cùng Sở Quân Thành diễn kỹ xác thực rất tuyệt. Bất quá nha, Sở Quân Thành nhan trị ở trong mắt nàng coi như bình thường thôi, dù sao nàng hàng ngày nhìn xem Mục Diệc Thần gương mặt này, ánh mắt đã sớm cao đến bầu trời, bây giờ nhìn người nam nhân nào đều cảm thấy dáng dấp đồng dạng. Quả nhiên, đang tư tình mỗi một xuất diễn, cơ hồ cũng là một đầu qua. Đợi đến hôm nay phần diễn toàn bộ chụp xong, vợ y ma mới hơn 3 giờ chiều đồng hồ, như trước kia Trung Tú Na mỗi ngày đều muốn đập tới 8-9 giờ tối hoàn toàn khác biệt. Nghiêm Hằng cười đến miệng đều không khép lại được, một bên chào hỏi đám người kết thúc công việc, vừa đi đến Lạc Thần Hy bên người. Tinh thần A, lần này có thế may mắn mà có ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta chỗ nào có thể mời đến đằng tư tình tốt như vậy. Nữ số 1 ta, ta có loại dự cảm, có đằng tư tình gia nhập liên minh về sau, chúng ta bộ phim này nhất định sẽ danh tiếng phòng bán vé xong bội thu. Lạc Thần Hy cười cười, khiêm tốn nói, đây không phải ta công lao, chủ yếu là Nghiêm đạo tâm tư ngươi thành, mới cảm động đằng ảnh hậu. Hừm, ngươi thật coi ta không biết ta. Ta đã nghe đằng tư tình người đại diện nói, đằng tư tình nguyện ý tiếp bộ phim này, chủ yếu là vì con trai của nàng nói đến đây. Nghiêm Hằng dừng lại một chút, nhìn chung quanh một chút, xác nhận khác không có người chú ý bọn họ, mới càng thêm thấp giọng, đúng rồi, tinh thần, ngươi lần này trở về không có đụng phải phiền toái gì a? Phiền phức? Lạc Thần Hy một mặt không hiểu, có ý tứ gì? Ta có thể có phiền toái gì? Nàng bình thường to lớn nhất phiền não chính là lao công tinh lực quá dồi dào, làm sao cu nở dê ăn không no, nhưng lần này trở về, Mục Diệc Thần khó được phi thường quan tâm, liền nàng muốn mang bánh bao nhỏ đi đoàn làm phim, đều không có ăn dấm tức giận. Nghiêm Hằng thở dài, làm do nói, ai, còn không chính là phó giai đồng sự tình. Sao ta biết ngươi có mục ra chỗ dựa, nhưng là, phó giai đồng dù sao cũng là phủ tổng thống thiên kim. A, ta nghe đế đô cái nào đó đại nhân vật tiết lộ ý, nói tổng thống còn xuất động quân đội đi mục ra cướp người cái gì, còn có loại sự tình này. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi. Việc này Mục Diệc Thần căn bản không nói qua với nàng. Bất quá, vài giây đồng hồ về sau, nàng liền tỉnh táo lại, chờ ta buổi tối gọi điện thoại hỏi một chút lao công ta. Bất quá, theo ta được biết, liền xem như phủ tổng thống, cũng không thể uy hiếp được mục gia. Cho nên, Nghiêm đạo ngươi cứ việc yên tâm, không có cái đại sự gì. Nàng đối với Mục Đại thiếu năng lực, vẫn rất có lòng tin. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghiêm Hằng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên, một trợ lý vội vàng mà từ cửa ra vào chạy tới. Vừa chạy, còn một bên lớn tiếng kêu lên. Nghiêm đạo, Nghiêm đạo, xảy ra chuyện lớn. Nghiêm Hằng nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Là Quang Hy giải trí Hạ Tổng đến xem xét cuối tháng A, mọi người còn có nguyện phiếu lời nói nhớ ký đầu nhập một lần A. Chương 1439, Hạ Tam thiếu điệu thấp thần bí. Nghe vậy, Nghiêm Hằng sửng sốt một chút, còn có chút không bình tĩnh nổi. Cái gì ngươi nói Hạ Tổng, chẳng lẽ không phải Bạch Thị Ảnh Nghiệp Bạch Tổng sao? Mặc dù Hoa Lệ quay người bộ phim này là từ Bạch Thị Ảnh Nghiệp cùng Quang Hy giải trí cộng đồng đầu tư, Hạ gia cùng Bạch gia đầu tư kim ngạch không phân cao thấp, nhưng là, bình thường đến đoàn làm phim đến thị sát, vẫn luôn là Bạch Nhị Thiếu. Mà Hạ Cẩn Tư người trong vòng đều biết Quang Hy giải trí là Hoa Quốc to lớn nhất nghệ nhân công ty người mẫu, Hạ Cẩn Tư cũng là ngành giải trí hết sức quan trọng đại nhân vật, nhưng trên thực tế, thực sự được gặp người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này Hạ gia Tam thiếu gia từ trước đến nay ẩn thân phía sau màn, đặc biệt không thích tại đèn mạ tỉa dưới làm náo động. Đồng dạng là ngành giải trí đại lão, Bạch Nhị Thiếu chuyện xấu hàng ngày đăng báo, nhưng có quan hệ Hạ Tam thiếu tin tức lại cực kỳ hiếm thấy. Hắn làm sao có thể đột nhiên đến đoàn làm phim thị sát đâu? Chẳng lẽ là gần nhất đoàn làm phim bê bối tần suất, lại bởi vì đổi nữ số một sự tình làm trễ nải quay chụp tiến trình? Cho nên cô y đến hương sư vấn tội trợ lý mặt mũi tràn đầy sốt ruột thần sắc, liều mạng cường điệu, thật, Nghiêm đạo, ta nói là thật. Hạ Tổng đích thân đến, đã đến đoàn làm phim cửa chúng ta bây giờ nên làm gì? A, Nghiêm Hằng giật mình, còn có thể làm sao? Nhanh lên, kêu lên Phạm Tổng, chúng ta cùng đi cửa ra vào. Nên đón Hạ Tam thiếu, hắn vừa nói, cất bước vội vàng đi tới cửa, đi đến một nửa, chợt nhớ tới Lạc Thần Hy còn tại bên cạnh, vội vàng quay đầu, tinh thần tiểu thư. Cái này Lạc Thần Hy nhưng lại một chút cũng không ngoài ý muốn, hướng Nghiêm Hằng gật đầu cười cười, ta đi chung với ngươi đi, Nghiêm đạo. Ngài chớ khẩn trương, Hạ Tam thiếu chỉ là đến dò xét lớp mà thôi, trước kia Bạch Nhị thiếu tới qua nhiều lần, cũng không gặp ngài khẩn trương như vậy. A, Nghiêm Hằng chê cười một tiếng, cái này Bạch Nhị thiếu thế nhưng là rất dễ nói chuyện, nhưng Hạ Tam thiếu cũng không giống nhau, làm sao không giống Hạ Cẩn Tư tính tình so Bạch Thế Vân tốt hơn. Chúng ta đoàn làm phim làm việc làm được tốt như vậy, có gì có thể lo lắng? Nghiêm Hằng nghe lời này, đột nhiên nhớ tới Hạ Cẩn Tư tựa hồ cũng là Mục Đại thiếu hảo hữu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có Lạc Thần Hy ở chỗ này, cái gì người đầu tư không giải quyết được? Hai người đuổi tới đoàn làm phim cửa ra vào thời điểm, Phạm Anh Hoa QNZ đã đến, chính cung kính đứng ở Hạ Cẩn Tư trước mặt, hướng hắn giới thiệu đoàn làm phim tình huống. Hạ Cẩn Tư một thân thiết âu phục màu xám cho. Thần sắc nghiêm túc, thoạt nhìn cùng bình thường ôn hòa bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng thượng vị giả khí thế. Hạ Tổng, không nghĩ tới ngài biết tự mình đến đoàn làm phim thị sát, thật là chúng ta vinh hạnh, ngài mau mời vào. Nghiêm Hằng thừa dịp hai người nói chuyện gian tế, đi qua chào hỏi. Hạ Cẩn Tư quay đầu, hướng hắn khẽ vuốt cằm, ngay sau đó, ánh mắt liền rơi vào Lạc Thần Hy trên người, khóe miệng có chút câu lên. Hạ Tam thiếu, hoan nghênh ngươi tới đoàn làm phim. Lạc Thần Hy khẽ cười nói. Hạ Cẩn Tư phốc một tiếng bật cười, chị dâu, lời này của ngươi quá khách khí a, nếu như bị Diệp Thần nghe được, nên trách ta khi dễ ngươi. Nghe hắn vừa nói như thế, Lạc Thần Hy trên mặt hiện hiện nhàn nhạt vẻ bất đắc dĩ, ai, Mục Diệp Thần hắn liền là quá khẩn trương, ta tại đoàn làm phim làm sao có thể bị người khi dễ đâu, còn liên lụy ngươi lãng phí thời gian tự mình chạy chuyến này. Nàng vốn nghĩ tất nhiên tại đoàn làm phim nên giải quyết việc chung, nhưng Hạ Cẩn Tư rõ ràng không có ý này. Chị dâu, ngươi thực sự là quá khách khí, hôm nay đoàn làm phim ngày đầu tiên một lần nữa khởi động máy, ta lại vừa vặn đến Đế Đô đi công tác, tiện đường tới xem một chút cũng là phải. Chương 1440, Đàng Tiểu Thư đã trở về. Hạ Cẩn Tư nói đến hời hợt, nhưng Lạc Thần Hy biết rõ, hắn nhất định là bởi vì Mục Diệt Thần phó thác, mới có thể cố ý chạy đến. Bất quá, ở trước mặt người ngoài, nàng cũng không muốn tại vấn đề này xoắn xuýt. Nàng cùng Hạ Cẩn Tư hơi hàn huyên vài câu, liền đẩy ra đi đến bên cạnh, để cho Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa có thể có cơ hội hảo hảo vỗ một cái vị này ngành giải trí đại gia nhiều tiền mông ngựa. Nghiêm Hằng vốn là còn điểm lo lắng, nhưng nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng Hạ Cẩn Tư quen thuộc như vậy bộ dáng, lập tức giao trái tim thả trở về. Đồng thời, hắn cu nở dê ý thức được, đây là hắn biểu hiện tốt cơ hội. Nghiêm Hằng không dám thất lễ, tự mình dẫn đường, dẫn Hạ Cẩn Tư tại đoàn làm phim đi thăm một vòng. Chúng ta đoàn làm phim tình huống đại khái chính là như vậy. Vô luận là trang phục, đạo cụ, vẫn là quay chụp, chúng ta đều làm phi thường cẩn thận an bài. Mặc dù trước một hồi, trên mạng có không ít về chúng ta đoàn làm phim mặt trái tin tức lưu truyền, nhưng là, ta có thể bảo đảm, những cái này chỉ là tin đồn hơn nữa, kẻ khởi xướng cũng đã bị khai trừ ra đoàn làm phim bất quá, Hạ Tổng ngài tới quá không khéo, chúng ta hôm nay quay chụp làm việc quá thuận lợi, nửa giờ trước đó liền đã kết thúc, bằng không thì mà nói, ngài tự mình nhìn chúng ta một chút quay phim, có thể đối với chúng ta làm việc có sâu hơn biết. Nói đến chỗ này, Nghiêm Hằng còn cảm thấy rất tiếc hận. Hôm nay đập đều là đằng tư tình phần diễn á vị này quốc tế cấp ảnh hậu diễn kỹ xuất sắc như vậy, mỗi một màn diễn cũng là một đầu qua, nếu là còn không có chụp xong mà nói, để cho nàng tại Hạ Tam Thiếu trước mặt biểu hiện một phen, không phải càng có thể làm nổi bật lên hắn làm việc làm được cỡ nào xuất sắc sao. Nghĩ tới đây, Nghiêm Hằng mau đem bên cạnh một trợ lý kêu đến, để cho hắn đi đem hôm nay tại đoàn làm phim các diễn viên đều gọi tới, cùng đi tiếp đãi Hạ Tam Thiếu vị quý khách kia. Cũng không lâu lắm, các diễn viên đều nhận được tin tức, vội vàng đổi tới. Có thể tại Hạ Tam Thiếu trước mặt lộ mặt cơ hội, ai nguyện ý bỏ lỡ nếu như có thể được hắn mắt xanh, tiến vào Quang Hy giải trí, cái kia ổn thỏa liền có thể trở thành Hoa Quốc một đường đang hot minh tinh. Nhưng mà, đừng nhìn Hạ Cẩn Tư bình thường tại Mục Diệp Thần trước mặt bọn hắn phi thường hiền hòa, nhưng là, ở trước mặt người ngoài cũng là cao ngạo lãnh đạm hào phú quý công tử, khí chàng cường đại. Người bình thường ở trước mặt hắn liền đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Trừ bỏ nam số một Sở Quân Thành bản thân Lý Hệ N là Quang Hy giải trí nghệ nhân, cùng Hạ Cẩn Tư đã sớm nhận biết, có thể cùng hắn chào hỏi vài câu bên ngoài, những người khác căn bản không dám lô mãng. Nghiêm Hằng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không nhìn thấy đằng tư tình thân ảnh, nhịn không được nhíu mày. Kêu lên trợ lý, hạ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra đằng tư tình đâu, nàng làm sao không tới, ngươi không thông chi đến nàng sao? Trợ lý vội vàng giải thích, Nghiêm đạo, ta vừa rồi đi đằng ảnh hậu phòng nghỉ nhìn, bên trong không có người. Ta hỏi một lần, nghe nói quay chụp vừa kết thúc, đằng tiểu thư liền mang theo tinh thần nhà thằng bé kia trở về đoàn làm phim, không ít người coi đằng Thanh Trạch là Thành Lạc Thần Hy mang đến bồi con gái chơi hảo phú tiểu thiếu gia. Nghiêm Hằng mặc dù biết chân tướng, nhưng không có khả năng nói toạc. Hắn chân mày nhíu chặt hơn, cái này nàng đi như thế nào đến vội vã như vậy, Quang Hy giải trí Hạ Tổng đến rồi, cơ hội tốt như vậy, nàng đều không gặp phải ai. Thực sự là mặc dù đằng tư tình hiện tại đã đủ đỏ, nhưng là, ngành giải trí chân chính hô phong hoán vũ, hay là cái kia chút tay cầm trọng kim người đầu tư, Hạ Cẩn Tư càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Có thể bám vào Hạ Tam Thiếu con đường này, đối với nàng QNZ tuyệt đối là có chỗ tốt. Trước 1441, chỉ cần bám vào Hạ Tam Thiếu, liền có thể một bước lên trời. Đang tư tình bỏ qua tại Hạ Tam Thiếu trước mặt lộ mặt cơ hội, Nghiêm Hằng đều thay nàng đáng tiếc. Hắn nghĩ nghĩ, thở dài, quên đi a muốn trách, chỉ có thể trách đằng tư tình vận khí không tốt. Trợ lý rời đi về sau, Nghiêm Hằng trở về đến Hạ Cẩn Tư bên người, đưa ra muốn đại biểu đoàn làm phim mời hắn ăn cơm. Hạ Cẩn Tư vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà, đúng vào lúc này, bánh bao nhỏ không biết từ nơi nào xông ra. Nên bước tiểu chân ngắn cộc cộc cộc một trận chạy chậm, liền nào tới Hạ Cẩn Tư đuổi một bên, ôm chặt lấy. Hạ thúc thúc, người xưa nay cho đường đường đưa ăn ngon bè bè bánh bao nhỏ mắt to vụt sáng lấy, mắt lom lom nhìn hắn. Đường đường Hạ Cẩn Tư nhìn thấy bánh bao nhỏ, phi thường kinh hỉ, đem nàng bế lên. Nhưng là, nghe xong nàng đặt câu hỏi, lập tức cương một lần, khụ khụ, cái này sao Hạ thúc thúc quên. Đường đường có thế tha thứ ta sao, hỏng bét hắn lần này đến đoàn làm phim là tới dò xét, căn bản không nghĩ tới, Mục Diệt Thần cái vũ trụ kia đệ nhất giấm thùng vờ ơ y ma bỏ được để cho lao bà con gái toàn bộ chạy đến đế đồ đến rồi. Hạ Cẩn Tư không biết bánh bao nhỏ ở chỗ này, đương nhiên muốn không đến muốn mang chút điểm tâm ngọt định ngọt nàng. Bánh bao nhỏ thì tụ cục khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, đạp đạp tiểu chân ngắn, liền muốn từ trên người hắn xuống tới. Tốt à! Cái kia coi như gây đại tỷ tỷ sẽ cho đường đường mua ăn ngon tiểu gia hỏa ngự khí, nói có bao nhiêu thất vọng, thì có nhiều thất vọng. Vừa nghiêng đầu, liền nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, không để ý Hạ Cẩn Tư. Hạ Cẩn Tư cũng là nhìn xem bánh bao nhỏ lớn lên, một mực lấy bánh bao nhỏ cha nuôi tự cho mình là, nhìn nàng như vậy thất vọng, trong lòng lập tức nổi lên nồng đậm tội ác cảm giác. Vội vàng nói, Đường Đường, đừng mất hứng, hôm nay Hạ Thúc Thúc mời khách, dẫn ngươi đi một nhà ăn cực kỳ ngon tiệm cơm, dâu tây bánh ngọt ăn vào no bụng thật be be bánh bao nhỏ con mắt vụt mà một lần sáng lên, đột nhiên quay đầu. Thật Hạ Cẩn Tư nhìn xem nàng manh manh đát biểu lộ, không khỏi cười cười, đồng thời, nhìn về phía Nghiêm Hằng, nói ra, các vị bình thường quay chụp đều khổ cực, hôm nay một lần nữa khởi động máy, cũng coi là đoàn làm phim một ngày trọng đại, liền từ ta đây cái người đầu tư làm chủ, buổi tối hôm nay, tại Thiên Hương Lâu mời khách, khao mọi người. Cái gì dĩ nhiên là Thiên Hương Lâu a, nghe nói Thiên Hương Lâu là đế đô xa hoa nhất khách sạn một trong. Người bình thường sớm nửa năm đều chưa hẳn có thế đặt trước được vị trí, hơn nữa giá cả QNZ cao đến quá đáng á, thật không hổ là Hạ Tam Thiếu, tùy tiện, xin mời mắc như vậy yến hội đây chính là chân chính đỉnh cấp hảo phú á, ở đây nhân viên công tác, đều ức chế không nổi nội tâm kích động, vụng trộm nghị luận lên. Đoàn làm phim trong kia chút nữ diễn viên, càng là nguyên một đám kích động không thôi, nhìn về phía Hạ Cẩn Tư trong ánh mắt, đều mang theo vài phần kích động. Lấy Hạ Cẩn Tư thân phận cùng tiền tài quyền thế, cho dù là một cái đầy mỡ không chịu nổi hèn mọn lao đầu, các nàng đều nguyện ý chủ động dán đi lên. Dù sao, chỉ cần trèo lên hắn, dù là làm một cái tình phụ, đều có thể một bước lên trời hung chi. Hạ Cẩn Tư vẫn là tuấn mỹ như vậy ưu nhã nam nhân, trong lúc phất tay, không thể hiện ra hắn xuất thân hào phú độc hưu tự phụ khí chất. Đối với nữ nhân giống như là một tề đi lại xuân dược đáng tiếc. Mặc kệ những nữ minh tinh này làm sao làm điệu làm bộ vứt mị nhãn, Hạ Cẩn Tư đều thần sắc lãnh đạm, đối với các nàng chẳng thèm ngó tới, trừ bỏ cùng Nghiêm Hằng Phạm Anh Hoa nói chuyện bên ngoài. Chính là đối với Lạc Thần Hy cái này chị dâu hỏi han ân cần. Để cho một đám nữ tinh bóp cổ tay không thôi. Các nàng còn tưởng rằng hôm nay đã không có cơ hội, nào biết được, Hạ Cẩn Tư vợ ơ y ma chủ động đưa ra muốn mời đoàn làm phim thành viên ăn cơm. Chương 1442 Không có ý tứ, ta đến muộn. Các nữ tinh không hẹn mà cùng ý thức được, cái này nhưng là một cái cơ hội chơi ý cho ác tại thành phố điện ảnh làm việc như vậy trường hợp. Các nàng coi như đối với mình vùng đàn ông thủ đoạn lại có tự tin, QNZ biểu hiện không ra, nhưng đến khách sạn cũng không giống nhau. Rượu hàm thai nóng thời khắc, giữa nam nữ hấp dẫn trở nên tự nhiên mà vậy. Nghiêm Hằng vừa quay đầu, nhìn thấy thủ hạ những cái này nữ tinh ánh mắt, lập tức chán ghét nhíu mày. Ngành giải trí là cái thù nhuộm, những người này tâm tư hắn sẽ không xem không hiểu. Đáng tiếc, trong này còn có mấy cái diễn kỹ không sai hạt giống tốt, không nghĩ tới, cũng không chịu đem ý nghĩ cũng tốn đang tôi luyện diễn kỹ bên trên. Chỉ trừ bỏ Đằng Tư Tình nghĩ đến Đằng Tư Tình, Nghiêm Hằng mau kêu qua trợ lý, vụng trộm phân phó vài câu, để cho hắn đi thông chi Đằng Tư Tình, buổi tối đoàn làm phim người đầu tư mời khách, để cho nàng cần phải đuổi tới Thiên Hương Lâu có mặt. Thiên Hương Lâu vốn là Hạ gia sản nghiệp một trong, nghe nói Hạ Tam Thiếu muốn tới, quản lý lập tức dành ra to lớn nhất bao xương. Một đám người ngồi xuống về sau, đồ ăn rất nhanh đã bưng lên, mỗi một đạo cũng là Thiên Hương Lâu món ăn nổi tiếng. Đang diễn nghệ vào người đần, trên cơ bản năng lực xã giao đều rất mạnh, qua 3LN dựa U về sau, không khí hiện trường đã bị xào đến lửa nóng. Nghiêm Hằng Thư A Cơ cùng Hạ Cẩn Tư trò chuyện không ít. Trừ bỏ hoa lệ quay người bộ phim này bên ngoài, còn nói rất nhiều ta cờ tờ hờ mờ mơ y cấu tứ. Hạ Cẩn Tư cu nở dê rất có hứng thú, hai người nói đến phi thường ăn ý đúng lúc này, một đường tiểu mị giọng nữ bỗng nhiên tại Hạ Cẩn Tư sau lưng vang lên. Hạ Tam Thiếu, nhìn ngài vừa rồi vẫn không có động chén đến rượu, là cảm thấy chúng ta không đủ nhiệt tình sao? Hạ Cẩn Tư bị người cắt đứt nói chuyện, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu. Xoay người xem xét. Trước mắt rõ ràng là hoa lệ quay người nữ số 2 vai diễn người Diêu Phỉ Phỉ. Bởi vì nữ số 2 người thiết lập là xà hạt mỹ nhân, cho nên, Nghiêm Hằng chọn lựa ra vai diễn người cũng là diễm lệ hình. Trên người nàng, đã sớm không phải buổi chiều tại đoàn làm phim mặc cái kia một thân phổ thông trang phục bình thường. Vì có thể tại đêm nay trên bàn ăn diễm áp quần phương, Diêu Phỉ Phỉ cố ý để cho trợ lý chạy tới khách sạn, cầm nàng tình cảm nhất một bộ màu đo quần bó sát người. Vừa rồi trước khi lên đường, chạy đi phòng nghỉ thay đổi, trên mặt, còn hóa cái vô cùng yêu mị trăng dung. Tại tiệm cơm hơi có vẻ ánh đèn mờ tối phía dưới, nàng xem ra giống như là một hồ ly tinh một dạng, mị hoặc nhân tâm. Diêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Hạ Cẩn Tư trố mắt bộ dáng, còn tưởng rằng hắn bị bản thân mỹ mạo kinh diễm, không khỏi cười đến càng thêm mê người. Hạ Tam Thiếu, ta là đoàn làm phim nữ số 2 Diêu Phỉ Phỉ, ta đại biểu đoàn làm phim mời ngài một chén đi, ngài hôm nay có thể đến đoàn làm phim đến, thật sự là chúng ta vinh hạnh, đặc biệt là ta đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu. Nàng cố ý nhấn mạnh ngưỡng mộ hai chữ, ruồi ra đồ có đan khấu ngón tay, nâng cốc chén đưa đến Hạ Cẩn Tư trước người. Mặc dù lời này mặt ngoài nghe cũng không quá, nhưng là, người biết chuyện đều có thể nghe được, nàng ám chỉ là cái gì. Cái khác nữ tinh đều ở trong lòng ảo não, hối hận bản thân phản ứng quá chậm, để cho Diêu Phỉ Phỉ đoạt tiên cơ. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Cẩn Tư vợ ơ y ma ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diêu Phỉ Phỉ một chút, hừ lạnh một tiếng, Diêu tiểu thư, không có ý tứ, ta rượu còn gì ứng uống không được rượu. Hơn nữa, đoàn làm phim chân chính vất vả người là Nghiêm Đạo cùng Phạm Tổng, ngươi muốn mời, cũng nên kính bọn họ mới đúng. Diêu Phỉ Phỉ bị hắn tại chỗ cự tuyệt, khuôn mặt vừa đỏ lại tím, hoàn toàn xuống đài không được, đặc biệt là cái khác nữ tinh hướng nàng quăng tới chế rêu ánh mắt, để cho nàng đầy bụng tức giận, rồi lại không chỗ có thế phát. Đúng lúc này, cửa ra vào đống nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Nghiêm Đạo, không có ý tứ, ta đến muộn. Chương 1443, rõ ràng hẳn không có gặp qua. Theo một đường thanh lãnh lại êm thai thanh âm truyền đến, bao xương cửa phòng bị đẩy ra, Đàng Tư Tình thân ảnh xuất hiện ở cửa. Tất cả mọi người ánh mắt trước tiên chuyển đến trên người nàng. Hóa trang trong mái hiên nguyên một đám nùng trang diễm mạt các nữ tinh khác biệt, Đàng Tư Tình xem xét chính là mới vừa từ trong nhà chạy tới, trên người chỉ là tùy ý mặc một đầu đơn giản hào phóng màu trắng váy liền áo, trên mặt cũng chỉ hóa đơn giản trang dung. Nhưng mặc dù là như thế một mạc cách ăn mặc, ý nghĩa nguyên không cách nào che đậy kín nàng mỹ mạo. Trong lúc nhất thời, ở đây cái khác nữ tinh ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Nghiêm Hằng nhìn thấy Đàng Tư Tình xuất hiện, cao hứng phi thường, lập tức hướng nàng vây vây tay, Tư Tình à, ngươi có thế cuối cùng đến rồi, ngươi thế nhưng là bộ phim này nữ số 1, Quang Hy giải trí Hạ Tổng khó được đến chúng ta đoàn làm phim thị sát, ngươi muốn là không xuất hiện, coi như không nói được a, mau tới cùng Hạ Tổng chào hỏi. Đàng Tư Tình nhẹ gật đầu, tiến lên mấy bước, ánh mắt chuyển tới ngồi ở chính giữa chủ vị Hạ Cẩn Tư trên người. Ngay sau đó, hơi sững sờ. Trước mắt nam nhân có một tấm cực kỳ đẹp trai mặt, cằm hình dáng thâm thúy lập thể, ngũ quan tỷ lệ hoàn mỹ, so với đang hot idol mình tinh QNZ không kém cỏi chút nào. Nhưng là, bắt mắt nhất, vẫn là hắn trên người tự nhiên phát ra cao quý mà căng lãnh khí tràng. Nam nhân ngồi ở chỗ đó, cũng không có hào phú thiếu gia phổ biến loại kia cuồng vọng cùng tự ngạo, ngược lại khỏe môi nết lên ôn hòa hàm xúc mỉm cười. Thế nhưng là, mặc cho ai cũng sẽ không nhận sai thân phận của hắn. Bởi vì, hắn trong xương cốt để lộ ra khí chàng thực sự quá cường đại. Đàng Tư Tình nhìn chằm chằm tấm kia khuôn mặt tuấn tú nhìn một lúc lâu, nhịp tim bỗng nhiên để lọt vẫn chậm một nhịp. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy, trước mắt nam nhân thoạt nhìn có chút quen mắt, đặc biệt là cặp kia đen kỵ thâm trầm mắt đen, cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng là, nàng rõ ràng hẳn không có gặp qua vị này Hạ Tam Thiếu A. Hạ Tam Thiếu tiếp trưởng Quang Hy giải trí. Hay là tại 4 năm trước đó, lúc ấy, Đàng Tư Tình đã rời đi Hoa Quốc, đi em mở quốc vụng trộm sinh con thuận tiện bồi dưỡng, hai người căn bản không có khả năng có gặp mặt. Cơ hội Lạc Thần Hy cho bánh bao nhỏ xoa xoa dính đầy bơ khoe miệng, ngẩng đầu một cái, liền gặp được Đàng Tư Tình trố mắt bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là bởi vì đến trễ lo lắng bị trách cứ, tranh thủ thời gian lên tiếng. Nghĩ thay nàng giải vây. Tư Tình, vị này chính là Quang Hy giải trí Hạ Tổng. Hạ Tổng, Tư Tình là bạn thân ta, cũng là một vị phi thường xuất sắc nữ diễn viên, người hôm nay không nhìn thấy nàng quay phim thực sự là thật là đáng tiếc. Tất nhiên Tư Tình đến rồi, mọi người liền nhận thức một chút đi, nói không chừng về sau còn rất nhiều cơ hội hợp tác đâu. Lạc Thần Hy cùng Đàng Tư Tình mới quen đã thân, đã đem nàng trở thành bằng hữu của mình, cho nên tha thiết hướng Hạ Cẩn Tư giới thiệu nàng, hy vọng Hạ Cẩn Tư ủng hộ nhiều hơn nàng người bạn thân này. Đàng Tư Tình tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm, rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nghe xong Lạc Thần Hy nói xong, lập tức hướng Hạ Cẩn Tư cười cười, Hạ Tam Thiếu, ngài thế nhưng là trong vòng danh nhân, ta một mực cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhận biết ngài, thật sự là phi thường vinh hạnh. Nàng thái độ không kiêu ngạo không tự ti, ưu nhã lại có lực tương tác. Lạc Thần Hy âm thầm gật đầu, cảm thấy mình không nhìn lầm người. Nhưng là, nàng đợi trong chốc lát, phát hiện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có, Hạ Cẩn Tư vờ ơ y ma không nói tiếng nào, hoàn toàn không có lên tiếng đáp lại. Cái này khiến Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày, bình thường Hạ Cẩn Tư thế nhưng là Mục Diệp Thần mấy cái bạn thân trung gian nhất bình dị gần gũi, dù là người đối diện bên trong nữ hầu đều phi thường khách khí, hôm nay rốt cuộc là làm sao vờ ơ y ma cho Đằng Tư Tình sắc mặt nhìn. Chương 1444, Hạ Cẩn Tư không phải coi trọng Đằng Tư Tình rồi a? Trang diện nhất thời có chu tờ xấu hổ. Lạc Thần Hy nhịn không được quay đầu, Cẩn Tư, ngươi nói được nửa câu, nàng đống nhiên dừng lại. Bởi vì, nàng kinh ngạc phát hiện, Hạ Cẩn Tư vờ ơ y ma nhìn chằm chằm Đằng Tư Tình nhìn, thâm thúy đồng mâu chuyên chú nhìn chăm chú Đằng Tư Tình tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thậm chí ngay cả nháy đều không nháy mắt một lần. Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt, Hạ Cẩn Tư không phải là coi trọng Đằng Tư Tình rồi a? Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Tam thiếu dạng này nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử thấy thế nào. Đương nhiên, chỉ từ ngoại hình thượng nhìn, hai người vẫn đủ xứng, thế nhưng là, Đằng Tư Tình đều đã đính hôn a, hơn nữa, còn có Đằng Thành Trạch lớn như vậy con trai. Lạc Thần Hy đang nghĩ nói thêm gì nữa, có thế nàng chưa kịp mở miệng, còn ỷ lại Hạ Cẩn Tư bên người không chịu rời đi Diêu Phỉ Phỉ, lại đột nhiên lên tiếng, phá vỡ một phòng yên tĩnh. Đằng Tư Tình, ngươi mặc dù là chúng ta đoàn làm phim nữ số 1, nhưng là, để cho Hạ Tam Thiếu chờ lâu như vậy, nói thế nào lại đi Hạ Tam Thiếu là thân phận gì hắn mời mọi người ăn cơm, ngươi đến muộn sắp đến một giờ, tính là chuyện gì xảy ra? Diêu Phỉ Phỉ trừng mắt Đằng Tư Tình, đáy mắt tràn đầy ghen ghét đan xen thần sắc. Biết được Đằng Tư Tình gia nhập đoàn làm phim, trở thành mới nữ số 1, nhất không cao hứng người chính là Diêu Phỉ Phỉ. Diêu Phỉ Phỉ cũng là trong vòng nổi danh mỹ nhân, hơn nữa, tại một đám lưu lượng tiểu hoa bên trong, nàng diễn kỹ là tốt nhất, chỉ là không có Trung Tú Na cứng như vậy hậu trường, cho nên đều 26 tuổi, vẫn còn tại nhị tam tuyến ở giữa bồi hồi. Lần này, có thể chúng tuyển hoa lệ quay người đoàn làm phim, còn cầm một nữ số 2 nhân vật, đối với nàng mà nói là cái phi thường trọng yếu cơ hội. Mặc dù không phải nhân vật nữ chính, nhưng nữ số 1 Trung Tú Na là cái chân thật bình hoa, diễn kỹ phi thường xấu hổ, đảo ngược tôn ra nàng cái này nữ số 2 diễn kỹ xuất chúng. Tại Trung Tú Na bị khai trừ ra đoàn làm phim về sau, trên mạng còn có không ít người hô hào, để cho Diêu Phỉ Phỉ thế thân nàng trở thành mới nữ số 1. Diêu Phỉ Phỉ mình cũng cho rằng, cái này rất có thể, dù sao lâm thời muốn tìm hàng hiệu nữ tinh vào đoàn làm phim, độ khó quá cao. Nhưng ai biết, đoàn làm phim không chỉ có tìm được phù hợp nữ số 1, vẫn là gần nhất vinh quang tột đỉnh quốc tế ảnh hậu Đằng Tư Tình hơn nữa. Ngày đầu tiên khai mạc, Đằng Tư Tình liền đem Diêu Phỉ Phỉ so thành mảnh vụn. Nguyên bản, cùng Trung Tú Na đối diễn thời điểm, Diêu Phỉ Phỉ còn tự nhận là diễn kỹ không sai, còn thỉnh thoảng có thể có được Nghiêm Hằng tán thưởng. Có thế cùng chân chính diễn kỹ nổ tung Đằng Tư Tình một so, nàng giơ tay nhấc chân, đều lộ ra cứng ngắc lại khô khan. Hôm nay ngẫu nhiên mấy lần nở dê, cũng là Diêu Phỉ Phỉ sai lầm tạo thành. Nghiêm Hằng còn tức giận mà huấn Diêu Phỉ Phỉ một trận, để cho nàng hảo hảo tôi luyện bản thân diễn kỹ, hướng Đằng Tư Tình vị tiền bối này cần phải học hỏi nhiều hơn tiền bối. Nghe được Nghiêm Hằng nói Đằng Tư Tình là nàng tiền bối, Diêu Phỉ Phỉ cái mũi đều kém chút tức điên, bởi vì nàng niên kỷ cùng Đằng Tư Tình một dạng lớn, xuất đạo vẫn còn so sánh Đằng Tư Tình sớm hơn năm đó. Đằng Tư Tình quan hệ nam nữ hỗn loạn là có tiếng, nói trắng ra là, còn không chính là dựa vào nam nhân leo đi lên. Sao cũng không cảm thấy ngại làm nàng tiền bối hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội, Diêu Phỉ Phỉ đương nhiên không chịu buông tha nàng. Nghe vậy, Đằng Tư Tình từ chỗ mắt bên trong hoàn hồn, sắc mặt trầm một cái. Nàng sẽ không nghe không hiểu, Diêu Phỉ Phỉ là cố ý nói những cái này đến ép buộc nàng, nhưng là, nàng đến trễ xác thực cũng là thật. Trong nhà có Đằng Thanh Trạch nhỏ như vậy hài tử, nàng cái này là mẹ không thể nói đi là đi, dù sao cũng phải trước tiên đem con trai sắp xếp xong xuôi lại rời đi. Chương 1445, ta cho tới bây giờ chưa từng có trách ngươi cứ như vậy, làm trễ mãi không ít thời gian. Đợi nàng lúc chạy đến thời gian, đã trễ rồi thật lâu. Đằng Tư Tình nghĩ nghĩ, cất bước đi đến bên cạnh bàn, cầm qua một cái sạch sẽ thủy tinh ly đế cao, hướng bên trong rót đầy tràn đầy một chén rượu đỏ, sau đó, bưng chén rượu đi đến Hạ Cẩn Tư trước mặt. Hạ Tam Thiếu, phi thường xin lỗi, ta hôm nay tới chậm. Trong nhà của ta có chút việc tư, làm trễ nải thời gian, xin ngài đừng nên trách. Chén rượu này, ta kính ngươi, coi như cho ngài bồi tội đằng tư tình phen này nói xin lỗi, nói đến phi thường tự nhiên. Nàng không phải trẻ tuổi nóng tính tiểu nữ hài, biết rõ co được giãn được đạo lý, coi như chính nàng không quan tâm có thể hay không cùng Quang Hy giải trí hợp tác, cũng không thể liên lụy Nghiêm Hàng đám người. Nghe được đằng tư tình lời nói, Diêu Phỉ Phỉ trong lòng một trận kinh hỉ, kém chút không cười ra tiếng. Đằng tư tình vờ ơ y ma hướng Hạ Tam Thiếu mời rượu, nàng khẳng định không biết, Hạ Tam Thiếu rượu cồn dị ứng, không thể uống rượu, hơn nữa phiền nhất chủ động tiến lên lịnh nọt nữ nhân. Lần này tốt rồi, nàng liền đợi đến nhìn đằng tư tình bị Hạ Tam Thiếu cự tuyệt, bị hung hăng đánh mặt nhìn nàng tại Hạ Tam Thiếu trước mặt, còn có thể bày cái gì ảnh hậu tắt phong đáng tởm. Nghiêm Hằng cu nở dê ý thức được dạng này có chút không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản, tư tình, được rồi, Hạ Tam Thiếu hắn nói còn chưa dứt lời, Hạ Cẩn Tư bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt hắn, đàng tiểu thư, ngươi quá khách khí. Ta cho tới bây giờ chưa từng có trách ngươi một chút đều không có. Hạ Cẩn Tư vốn liền trầm thấp gợi cảm tiếng nói bị đè rất thấp, đến cuối cùng, cơ hồ không nghe rõ. Hắn mới mở miệng, đàng tư tình thân thể đột nhiên cứng đờ, như bị sét đánh. Quá giống Hạ Cẩn Tư thanh âm rất giống người kia, giống đến nàng kém chút cho rằng, trước mắt ngồi thanh quý nam nhân, liền là lại nàng trong mộng cảnh dây dưa mấy năm cũng vô pháp quên nam nhân kia. Bất quá, đàng tư tình rất nhanh liền bình tĩnh lại, còn ảo não lắc lắc đầu. Nàng đều đang suy nghĩ chút gì đâu, Hạ Tam Thiếu là Hạ Tam Thiếu, hắn là hắn, đơn giản chính là thanh âm giống một chút mà thôi. Người kia cũng không phải cái gì danh môn quý công tử, cũng không khả năng có cao lãnh tự phụ khí chất như vậy, hắn thế nhưng là trên cái thế giới này cuồng dại nhất lãng mạn tình nhân, nhưng mà, thay lòng đổi dạ về sau, cũng là trên thế giới lãnh khốc nhất tuyệt tình nam nhân. Đằng tư tình tâm linh dao động, trên tay chén rượu cu nở dê vân vê bất ổn, là cờ lư một ca y, trong chén màu sắc thuần hậu rượu đỏ kém chút trực tiếp hắt vây đi ra. Nàng tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Cũng không để ý Hạ Cẩn Tư có chấp nhận hay không, nàng nói xin lỗi, trực tiếp giơ ly rượu lên, ngửa đầu liền hướng trong miệng rót. Định tới cái uống trước rồi nói, biểu đạt bản thân nói xin lỗi thành ý, nhưng ai biết, bờ môi nàng bên trên vừa mới dính vào một chút mùi rượu, trên tay bỗng nhiên buông lỏng, chén rượu bị người từ lòng bàn tay rút đi. Đang tư tình kém chút chưa tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện mình chén rượu không biết làm sao, đã đến Hạ Cẩn Tư trong tay. Nam nhân ngón tay thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, màu đỏ thấm rượu ở trong ly chập trùng, phối hợp hắn ưu nhã động tác, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Hạ Cẩn Tư nhìn chằm chằm đằng tư tình ngốc trệ khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói ra, ngươi lại không thể uống rượu, xính cái gì mạnh, rượu này ta tới uống đi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hơi ngửa đầu, trực tiếp đem tràn đầy một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Chờ đã. Hạ Tổng, Hạ Cẩn Tư động tác quá nhanh, đàng tư tình muốn ngăn cản cũng không kịp, lập tức ảo nào không thôi. Chén rượu kia nàng uống quá A. Chương 1446, đây chính là gián tiếp hôn môi A. Giống Hạ Cẩn Tư dạng này hào phú đại thiếu, bá đạo tổng tài, không phải phải có bệnh thích sạch sẽ sao, làm sao như vậy không giảng cứu tùy tiện cầm qua không biết nữ nhân uống qua cái chén, liền một hơi buồn bực. Đây chính là gián tiếp hôn môi A, nàng đã lớn như vậy. Cũng liền cùng thành trạch ba ba dùng qua cùng một bộ đồ ăn. Đang tư tình trong đầu, không khỏi lược qua 5 năm trước nam nhân kia vì nàng cản rượu hình ảnh, trong lòng lại là đau xót. Bất quá, nàng cũng không phải năm đó tiểu nữ hài, là gặp qua cảnh tượng hoành tráng ảnh hậu. Tâm tình rất phức tạp, chỉ duy trì mấy giây, liền tỉnh táo lại. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xem như che giấu, khụ khụ, Hạ Tổng, ngài nói quá lời. Đây là ta hướng ngài bồi tội rượu. Sao có thể không tự mình uống đi, ta cũng không phải tiểu nữ hài, uống vài chén rượu không tính là gì, chỉ cần ngài đừng so đo ta đến trễ sự tình là được rồi. Ta cũng không muốn quay đầu bị Nghiêm đạo bọn họ oán trách, ra mấy câu nói, nói đến vừa vặn lại nhẹ nhõm hài hước. Nghiêm Hằng lúc này cười nói, ta làm sao có thể trách ngươi à, tư tình, ngươi đây chính là nói xấu á, hiện trường không khí khẩn trương quét sạch sành sanh. Đang tư tình đang nghĩ trở về trên chỗ ngồi ngồi xuống. Có thế nhìn lại, lại phát hiện Hạ Cẩn Tư còn tại nhìn nàng chằm chằm. Hơn nữa, sắc mặt hắn vẫn còn so sánh vừa rồi càng thêm âm trầm mấy phần, đen như mực đồng mâu chỗ sâu, tựa hồ còn ẩn giấu đi một tia đau đớn chi sắc. Hạ Tổng, ngài thế nào, đằng tư tình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hạ Cẩn Tư hít sâu một hơi, đống nhiên lên tiếng, đủ rồi, đừng cứ gọi ta Hạ Tổng. Nghe được đằng tư tình mơ mị hệ NG một tiếng Hạ Tổng gọi hắn, tâm hắn liền theo một trong trận trận có rút đau đớn, cơ hồ đau đến không thể thở nổi. Đặc biệt là thấy được nàng như vậy hiểu chuyện, vợ y ma chủ động cầm chén rượu lên cho hắn mời rượu, thời điểm đằng tư tình không nhận ra hắn, Hạ Cẩn Tư cũng không kỳ quái. Dù sao, hắn cùng 5 năm trước đã hoàn toàn khác nhau. Năm đó những sự tình kia sau khi phát sinh, trẻ tuổi nóng tính lại phản nghịch hắn triệt để biến hiện tại, trở lại Hạ gia tiếp trưởng gia nghiệp hắn, vô luận là bề ngoài hay là khí chất, đều có rất lớn cải biến, thân phận càng là như trước kia ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là, đằng tư tình không biết hắn không quan hệ, nàng lại làm sao sẽ biến thành như bây giờ trước kia đằng tư tình, vừa mới xuất đạo không lâu, mặc dù một đêm liền hồng biến đại giang Nam Bắc, nhưng là, xử sự làm người bên trên còn cùng phổ thông tiểu nữ sinh không có gì khác biệt. Cái gì đẻ thấp làm tiểu chịu nhận lỗi, cái gì giả ngây giả dại sinh động bầu không khí, nàng một mực cũng sẽ không. Chớ nói chi là tại trên bàn rượu cho không có hảo ý người đầu tư mời rượu. Nàng thế nhưng là không uống rượu ngoan nữ hài cũng bởi vì nàng quá mức thẳng thắn, không tiếp thụ ngành giải trí quy tắc ngầm, ngược lại đắc tội một đám người. Tăng thêm nàng tướng mạo diễm lệ, đi tới chỗ nào đều hấp dẫn nam nhân ánh mắt, càng là thành chúng chú mục. Năm đó trên mạng khắp nơi đều là không có căn cứ đen đoán, nói nàng dựa vào trên thân thể vi, ngủ lần đoàn làm phim bao quát thợ quay phim ở bên trong tất cả nam nhân, mới có thể tiếp được đến phim. Hạ Cẩn Tư cùng với nàng kết giao về sau, tốn không ít công phu, mới giúp nàng thành công tẩy trắng. Lúc trước đơn thuần như vậy giống như một tờ giấy trắng nữ hài tử, hiện tại, vợ y ma cũng có thể như vậy thành thạo xuất hiện tại rượu cục bên trên. Nhất cử nhất động, nói là EQ tăng mạnh đều không đủ. Đã nhìn chung đại cục, lại có thể tốt lắm bảo vệ mình. Đối với đằng tư tình mà nói, đây có lẽ là một loại trưởng thành. Nhưng đối với Hạ Cẩn Tư mà nói, từng cảnh tượng ấy, lại làm cho đáy lòng của hắn giống như đao cắt đồng dạng. Có trời mới biết hai người chia tay về sau, đằng tư tình đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể thành tựu hiện tại nàng. Chương 1447, cái này tính là cái gì thao tác? Hạ Cẩn Tư trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp, có chút vặn lông mày, nhìn xem đằng tư tình, nhất thời nói không ra lời. Đằng tư tình nhìn hắn phản ứng như vậy, lại hiểu lầm, cho rằng Hạ Cẩn Tư còn không có nguôi giận. Mặc dù không biết mình lại có chỗ nào chọc tới vị này hào phú đại thiếu, nhưng nàng không muốn đắc tội người, dứt khoát lại đem cái ly đế cao tới, lần nữa rót đầy tràn đầy một chén rượu đỏ, lại đem Hạ Cẩn Tư vừa rồi dùng qua cái cốc kia đổ đầy. Hạ Tam Thiếu, ta lại kính ngài một chén, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta đây loại tiểu nữ tử so đo. Đằng tư tình thái độ rất thành khẩn, lại là một đại mỹ nhân. Phàm là tính tốt chút người, đều khó có khả năng cùng với nàng lại so đo đi xuống. Thế nhưng là, Hạ Cẩn Tư lại như cũ tâm phiền ý loạn. Hắn để cho đằng tư tình không nên gọi hắn Hạ Tổng, kết quả, biến thành Hạ Tam Thiếu như vậy xa lạ xưng hô, hắn trước kia chưa từng có từ đằng tư tình trong miệng đã nghe qua. Cứ việc hắn biết rõ, đằng tư tình không biết thân phận của hắn, sẽ xưng hô như vậy hắn rất bình thường, thế nhưng là, hắn ý thì nguyên cảm thấy rất không thoải mái. Đằng tư tình nói xong lời xa giao, khoát tay, lại muốn tới cái uống trước rồi nói. Hạ Cẩn Tư mới vừa rồi còn đang hờn dỗi, kết quả vừa quay đầu, liền gặp được đằng tư tình lần nữa ngửa đầu, như cái nữ hán tử một dạng hướng đổ vô miệng rượu. Hắn sắc mặt đột biến, lập tức đưa tay, lần nữa từ đằng tư tình trong tay giành lấy chén rượu, một hơi buồn bực rơi tràn đầy một chén rượu đỏ. Hạ Tam Thiếu đằng tư tình thấy thế, trực tiếp phát ngọc rồi. Hạ Cẩn Tư cái này tính là cái gì thao tác? Đoạt nàng một lần chén rượu còn chưa đủ, lại còn đoạt lần thứ hai lần thứ nhất, tạm thời còn có thể miễn cưỡng giải thích, có thể là Hạ Tam Thiếu vội vã uống rượu, nhìn nàng trong chén có rượu, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy tới uống. Có thế cái này lần thứ hai đâu, Hạ Tam Thiếu bản thân trong chén không phải cũng có rượu sao, tại sao còn muốn đoạt nàng liên tục hai lần đoạt nàng mới vừa từng uống rượu chén? Cái này nói đến khó nghe chút, đã là ít quấy rầy. Đằng tư tình sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đằng tư tình cảm giác bị mạo phạm, nhưng là, ở bên người xem nhìn đến, hai người bọn họ ở giữa hô động, thế nhưng là mười phần mập mờ. Hiện trường tất cả mọi người bị Hạ Cẩn Tư ngoài dự liệu biểu hiện sợ ngây người. Đặc biệt là Diêu Phỉ Phỉ, nàng vừa rồi vẫn đứng tại Hạ Cẩn Tư sau lưng không rời đi, chính là chờ lấy nhìn đằng tư tình bị Hạ Cẩn Tư hung hăng răn dạy tràn diện. Nàng thậm chí còn vụng trộm mở ra điện thoại video, muốn đem Đằng Tư Tình chủ động mời rượu bị cự tràng diện vô xuống đến, về sau tìm cơ hội xem như đen đoán phóng tới trên mạng. Có thế nào biết được, sự tình phát triển cùng với nàng dự tính hoàn toàn khác biệt. Hạ Tam Thiếu không chỉ không có cự tuyệt Đằng Tư Tình, ngược lại còn trực tiếp giành lấy nàng chén lĩnh rượu, trực tiếp uống hơn nữa, uống một lần mới chỉ nghiện, lần thứ hai còn cướp người ta cái chén giống Phạm Anh Hoa loại người này tinh, càng là cũng sớm đã chú ý tới. Từ khi Đằng Tư Tình vào bao xương cửa chính, Hạ Cẩn Tư ánh mắt liền không có từ trên người nàng rời qua, hiện tại lại nhất định phải cùng người ta ở một cái trong chén uống rượu chật chược, đây tuyệt đối là coi trọng Đằng ảnh. Hầu ai trong lúc nhất thời, ở đây các nữ tinh nhìn về phía Đằng Tư Tình ánh mắt đều mang tới mấy phần ghen ghét. Diêu Phỉ Phỉ càng là kém chút đem răng đều cắn nát, thầm mắng Đằng Tư Tình là cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, đều đã có vị hôn phu, còn câu dẫn Hạ Tam Thiếu hơn nữa, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, bản thân ăn mặc như vậy dẫn lửa, so Đằng Tư Tình tốt đẹp mấy lần, có thế Hạ Cẩn Tư lại còn là nhìn chúng Đằng Tư Tình. Chương 1448, làm không được thờ ơ hồ ly tinh kia đến cùng có năng lực gì, Lạc Thần Hy nhìn ra không khí hiện trường không đúng, nhíu nhíu mày, lên tiếng phá vỡ trong bao xương xấu hổ. Được rồi, Tư Tình, ngươi cũng đừng một chén lại một chén mời rượu. Lại tiếp tu cờ như thế, ngươi không có say, Cẩn Tư cũng phải trước say. Hắn cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người, làm sao có thể bởi vì ngươi đến chậm liền không cao hứng ngươi à, liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Nàng vừa nói, đem bánh bao nhỏ ngồi nhi đồng ghế dựa hướng phía bên mình xê dịch, ra hiệu bên cạnh người hầu tại dọn ra không gian thêm cái vị trí. Đến, Tư Tình, ngươi cứ ngồi ta đây đi, vừa vặn có thể giúp ta chiếu cố Đường Đường. Tiểu nha đầu này quá hiếu động, ta đều không có cách nào ăn cơm đi. Bánh bao nhỏ nghe được tên mình, cái đầu nhỏ rốt cục bỏ được từ thả bánh ngọt trong mâm ngẩng lên. Nàng liếc mắt liền thấy được đứng ở bên cạnh bàn Đằng Tư Tình, lớn ánh mắt sáng lên, duỗi ra tiểu bàn tay vỗ bên người không có người ngồi chỗ trống, cong lên dính lấy bơ cái miệng nhỏ nhắn kêu lên, Đằng A Di. Mau tới ngồi Đường Đường bên này, a Đường Đường nơi này có rất nhiều ăn ngon đắt bánh bao nhỏ, ngây thơ thanh âm, phá vỡ hiện trường không khí khẩn trương. Đằng Tư Tình thở ra một hơi thở dài, hướng Hạ Cẩn Tư nhẹ gật đầu, nói câu xin lỗi, đi nhanh đến bánh bao nhỏ bên người ngồi xuống. Hạ Cẩn Tư thấy thế, mấp máy môi, không nói gì. Hắn cu nở dê ý thức được, bản thân vừa rồi cử động quá liều lĩnh, lô mãng. Đừng nói Đằng Tư Tình không có nhận ra hắn. Hai người bọn họ hiện tại chỉ là chưa từng gặp mặt người xa lạ, coi như Đằng Tư Tình nhận ra thân phận của hắn, hắn cu nở dê đã không có thay nàng uống rượu tư cách. Đằng Tư Tình ngồi xuống đến, bánh bao nhỏ liền phi thường nhiệt tình đem mình bánh dưới đỉnh phân một cái cho nàng. Đằng A Di, cái này cực kỳ ăn ngon nha, so Đường Đường trong nhà làm còn ăn ngon hơn, có bánh bao nhỏ ngắt lời, Hạ Cẩn Tư lại không còn lên tiếng, đám người dần dần trầm tĩnh lại. Phạm Anh Hoa là cái nhân tình. Lập tức đứng ra, tổ chức mọi người chơi hai cái trò chơi nhỏ, trong phòng lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt. Đằng Tư Tình cu nở dê tích cực tham gia trò chơi, cùng mọi người làm thành một đoàn. Nhưng mà, đây hết thảy bất quá là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Kỳ thật, cái này cả đêm, Đằng Tư Tình đều một mực đứng ngồi không yên. Bởi vì, bất đắc dĩ nàng làm gì, nói chuyện gì, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được, Hạ Cẩn Tư hướng nàng đưa mắt tới. Đằng Tư Tình xuất đạo nhiều năm, tại trường hợp xã giao gặp được đối với nàng có hứng thú nam nhân, cũng không phải một cái hai cái, bình thường đều có thể hoàn toàn không nhìn đối phương ám chỉ, làm đối phương không tồn tại. Dù sao nàng hiện tại đã không phải là mới xuất đạo tiểu minh tinh, địa vị bày ở nơi này, nếu là nàng không tiếp cái gốc này, phần lớn người cũng không dám ép buộc nàng. Thế nhưng là, không biết vì sao, đối mặt Hạ Cẩn Tư thời điểm, nàng cũng rất khó làm đến thờ ơ nam nhân này tồn tại cảm giác quá mạnh, trên người khí thế lại quá mức lăng lệ, để cho Đằng Tư Tình không khỏi vì đó cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cảm giác, bị hắn nhìn chằm chằm cảm giác, như có gai ở sau lưng, để cho nàng tay chân đều giống như không nghe sai khiến, nhiều lần kém chút đổ chén rượu. Còn tốt, trận này làm nàng xấu hổ bữa tiệc không có duy trì thật lâu. Lạc Thần Hy là mang theo bánh bao nhỏ cùng đi. Nhỏ như vậy hài tử, đến 8-9 giờ tối liền buồn ngủ. An an, bánh bao nhỏ con mắt liền không bị khống chế đóng lại, cái đầu nhỏ từng điểm, hướng Lạc Thần Hy trên người ngược lại. Lạc Thần Hy lúc này đứng dậy, biểu thị muốn mang hải tử về nghỉ ngơi. Chương 1449, tiêu chuẩn vách tường đông tư thế. Mục gia thiếu phu nhân lên tiếng, tự nhiên không người nào dám ngăn cản. Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ, quay đầu nhìn Đặng Tư Tình một chút, Tư Tình, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi, chúng ta giống như tiện đường, ta để cho ta nhà tài xế mang ngươi đoạn đường. Đặng Tư Tình biết rõ, Lạc Thần Hy là ở giúp nàng giải vây, đuổi sát theo đứng lên. Tốt, cái kia ta và các ngươi cùng đi a, nàng thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái này bao xương. Hạ Cẩn Tư cho nàng áp lực quá lớn, lại ở lại xuống dưới, nàng liền muốn thần kinh suy nhược. Đặng Tư Tình đi theo Lạc Thần Hy sau lưng, bước nhanh rời đi bao xương, đi thẳng đến tiệm cơm bên ngoài, hô hấp đến ban đêm không khí mới mẻ, mới thở ra một hơi thở dài. Lạc Thần Hy quay đầu, đối với nàng cười cười, đường đường đều ngủ lấy, Thanh Trạch ở nhà khẳng định cũng muốn mụ mụ, ngươi nhanh lên trở về đi. Cần ta đưa ngươi sao? Không cần. Đặng Tư Tình lập tức lắc đầu, ta để cho người trong nhà tới đón ta là được. Ngươi nhanh lên trở về đi, đừng để tiểu công chúa mệt đến. Đặng Tư Tình phất tay cùng Lạc Thần Hy cáo biệt, một bên hướng mặt trước đi, một bên gọi điện thoại cho nhà. Nhưng mà, nàng vừa đi ra mấy bước, một đường cao lớn thân ảnh từ bên nàng hậu phương vọt ra. Đặng Tư Tình né tránh không kịp, trực tiếp đụng đầu vào trên người đối phương. Ô hô, nàng che đụng đau chóp mũi, không ngừng bận rộn cùng đối phương xin lỗi, thật xin lỗi, ta vừa rồi không có nhìn đường, có hay không đụng bị thương ngươi, phi thường xin lỗi. Đặng Tư Tình nói còn chưa dứt lời, đống nhiên ngừng lại, mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, trước mắt nam nhân đột nhiên tới gần, một tay chống tại phía sau nàng trên vách tường. Đây là một cái tiêu chuẩn vách tường đông tư thế mà ngay sau đó, nam nhân liền túi người hướng phía dưới, cường kiện cường tráng lồng ngực hướng nàng ép đi qua, biết rõ kém một chút liền muốn đụng tới nàng thở dốc không biết ngực, mới khó khăn lắm ngừng lại. Cùng lúc đó, một cỗ rõ ràng mùi rượu đập vào mặt. Đặng Tư Tình bị sợ gần chết, cuống quýt ngẩng đầu, mượn đèn đường lơ mơ quang mang miễn cưỡng nhận ra nam nhân thân phận, không khỏi lên tiếng kinh hô, hạ hạ tam thiếu. Hạ Cẩn Tư hé mắt, nhìn chằm chằm trước mắt một mặt kinh hoàng tiểu nữ nhân, chậm rãi mở miệng, không sai, là ta xác nhận cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân thân phận. Đặng Tư Tình kinh khủng lại một chút đều không có giảm bớt. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra, hạ tam thiếu hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi nàng cùng Lạc Thần Hy cùng rời đi thời điểm, Hạ Cẩn Tư vẫn ngồi ở trong bao xương không hề động đâu, hơn nữa, hắn vì sao đột nhiên ngăn lại nàng, còn đem nàng ngăn ở cái này xó xỉnh âm u bên trong, chẳng lẽ hắn là cố ý theo dõi nàng, hắn sẽ không là thật động cái gì ý niệm không chính đáng. A nghĩ tới đây, Đặng Tư Tình phía sau mồ hôi lạnh đều xung ra, liều mạng nói với chính mình phải tỉnh táo. Nàng hít sâu một hơi, hạ hạ tổng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tốt thật là đúng dịp ha, ngài chẳng lẽ không phải tự mình lái xe tới sao? Nếu như vô lý, ta đã gọi người trong nhà tới đón ta, đợi chút nữa tiễn ngươi một đoạn đường. Đặng Tư Tình trong lòng vô cùng gấp gáp, nhưng đầu não vẫn là rất rõ ràng. Trong ngôn ngữ, không có trực tiếp đâm thủng Hạ Cẩn Tư tâm tư, cũng không có làm không nắm chắc chút nào phản kháng, chỉ là phi thường cố gắng cường điệu, đã có người tới đón nàng. Đại bộ phận có ý niệm không chính đáng nam nhân, nghe nói như thế đều sẽ có chỗ cố kỵ, không dám vọng thêm hành động. Nói xong, Đặng Tư Tình liền mở to mắt to, nhìn chằm chằm Hạ Cẩn Tư, chờ lấy hắn từ bỏ rời đi. Thế nhưng là, Hạ Cẩn Tư lại như cũ không núp nhích. Chương 1450, nhiều năm trước nam nhân kia. Tương phản, trong mắt của hắn u lanh quang mang, tại ảm đạm dưới bóng đêm, lộ ra càng hung hiểm dọa người hơn. Nghe được Đặng Tư Tình lời nói, một cố lòng đấu kỵ từ trong lòng hắn đột nhiên tăng nhanh. Hắn không chỉ không có lui lại, ngược lại càng thêm xích lại gần Đặng Tư Tình, giữa hai người chỉ cách lấy không đến 1 cm khoảng cách, liền sẽ đụng chạm lấy lẫn nhau. Hạ Cẩn Tư cắn răng, Đặng Tư Tình, ngươi nói người trong nhà là ai, chẳng lẽ là ngươi trong truyền thuyết kia vị hôn phu? Đặng Tư Tình một cái giật mình, đầu tiên là bị Hạ Cẩn Tư lạnh lùng ánh mắt dọa sợ. Nhưng nghe đến hắn lời nói về sau, nàng nhưng lại kịp phản ứng, đúng rồi, nàng đều nhanh quên đi. Mình là có vị hôn phu người, mặc dù hai người đính hôn chỉ là kế tạm thời, nhưng là, lúc này, vừa vặn có thể làm tấm mộc đến dọa lùi Hạ Cẩn Tư. Nghĩ tới đây, Đặng Tư Tình cảm giác mình nhiều hơn mấy phần lực lượng, ngựa khí cu nở dê cường ngạnh một chút. Hạ Tam Thiếu, nguyên lai ngươi cũng biết ta đã có vị hôn phu, cho nên, mời ngươi cần phải tự trọng, không nên đem ta chắn trong góc, hỏi cái này chút thất lễ vấn đề. Đợi chút nữa vị hôn phu ta nhìn thấy, sẽ tức giận phi thường, mặc dù Hạ gia gia thế hiền hách, nhưng là, vị hôn phu ta cũng kém không đi đến nơi nào. Hạ Cẩn Tư ánh mắt híp lại. Đang tư tình khoe khoang bản thân vị hôn phu lời nói, giống như là cùng nhau dầu nóng tưới vào tâm hắn bên trên, để cho trong lòng của hắn lòng đấu kỵ thiêu đốt đến vượng hơn. Ha ha, gia thế hiển hách vị hôn phu chẳng lẽ chính là cái kia Hạ Dị Tỉnh tổng gia tộc con lai sao? Đằng tư tình sửng sốt một chút, ngươi làm sao ngươi biết nàng từ trước đến nay chú trọng tư ẩn, mặc dù đính hôn tin tức bị cậu tử bạo đi ra, nhưng là, đến nay cũng không có ai đập tới nàng vị hôn phu ảnh chụp. Nghe nói như thế, Hạ Cẩn Tư ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn làm sao sẽ biết rõ, hắn làm sao có thể không biết 5 năm trước. Hắn liền tận mắt nhìn thấy qua Đằng Tư Tình cùng cái kia con lai ở cùng một chỗ, bất quá là một con riêng mà thôi, còn thật sự coi chính mình là Hạ Dị Tỉnh tổng nhà đại thiếu gia sao? Coi như nhìn thấy ta đi cùng với ngươi, hắn lại dám thế nào? Hạ Cẩn Tư như vậy trần trụi lời nói, để cho Đằng Tư Tình triệt để đổi sắc mặt. Hạ Cẩn Tư, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngươi thả ta ra để cho ta đi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta là có vị hôn phu người, ngươi dạng này là phạm pháp. Hạ Cẩn Tư nhìn chằm chằm Đằng Tư Tình trắng bạch khuôn mặt nhỏ, trong lòng từng đợt có chút có rút đau đớn. Hắn vốn không ý muốn hủ đến Đằng Tư Tình. Rõ ràng hơn, bản thân chủ động rời khỏi về sau, đã không có tư cách cùng Đằng Tư Tình vị hôn phu cạnh tranh. Thậm chí, hắn vừa rồi liền không nên xúc động như vậy, nhìn thấy Đằng Tư Tình rời đi liền trực tiếp hướng trong bao xương đi theo ra ngoài, còn đem nàng ngăn ở trong góc. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy, hắn ép buộc bản thân đối với Đằng Tư Tình tình hình gần đây chẳng quan tâm, lần thứ nhất cùng nữ nhân này không hẹn mà gặp, tâm hắn toàn bộ đều loạn. Lúc trước tại trong bao xương thời điểm, mặc kệ không khí hiện trường cỡ nào nhiệt liệt, hắn nhưng thủy chung hoảng hoảng hốt hốt, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy Đằng Tư Tình một người. Từ biệt mấy năm về sau, gặp nhau lần nữa, càng làm cho hắn tinh tường cảm nhận được, có ít người làm sao QNZ không thả ra trong bất chi bất giác. Hắn liền uống bên cạnh Nghiêm Hàng đám người từng ly kính đến rượu đỏ, chính mình cũng không biết uống bao nhiêu. Saka cờ hờ tư lâu gặp lại trùng kích, tăng thêm rượu cồn thôi hóa, để cho hắn tự chủ trở nên vô cùng yếu kém. Hạ Cẩn Tư đen kịt đồng mâu trở nên càng thêm u ám, đống nhiên đưa tay, cầm Đằng Tư Tình bả vai, trực tiếp đem nàng cả người đè ở tường bên trên. Hạ Cẩn Tư, ngươi ngươi muốn làm gì? Đằng Tư Tình sắc mặt trắng bệch. Ánh đèn mở tối dưới, trước mắt nam nhân cởi ra ngày bình thường hào hoa phong nhã ngụy trang, giống như da gông dã thú, toàn thân trên dưới tản mát ra cuồng dã phách lối khí tức. Cái này khiến Đằng Tư Tình nhịp tim bỗng nhiên để lọt vẫn chậm một nhịp. Giờ khắc này Hạ Cẩn Tư, thật giống như nhiều năm trước để cho nàng hãm sâu vong tình, yêu đến chết đi sống lại nam nhân kia.